Chương 362, chúng ta cùng đi xem nhìn kỷ nguyên mới. Trong phòng hội nghị, chấp chính quan các hạ nghe thấy hai cái danh tự, lập tức nổi lên hứng thú. Quan tòa, luật sư. Chấp chính quan cùng xúc cốc đàm luận một lần quan tòa cùng luật sư chức năng, suy nghĩ ra một chút đồ vật. Đây là một cái từ mang hoang dã mang đi hướng văn minh thời đại, sở hữu đồ vật đều ở đây tìm tòi bên trong. Bất luận là mặt trời mọc chi địa, su nhôm, vạn xà vương đình vẫn là vừa mới thành lập hoang nguyên vu nước, tất cả mọi người tại thử nghiệm thích hợp nhất bọn họ đồ vật. Mỗi cái quốc gia, mỗi cái người cầm quyền đều ở đây thử nghiệm biến đổi. Nhưng là mỗi người cũng đều trong bóng đêm tìm tòi, không biết nên hướng phía chạy đi đâu, càng không biết đi con đường đúng hay không. Tối cao chấp chính quan, đây thật là một cái tuyệt diệu ý nghĩ. Trước đó ta vẫn tại nghĩ, pháp điển mặc dù thiết lập ra tới, nhưng là tại chính thức thực hành thời điểm lại xuất hiện các loại các dạng vấn đề. Lúc trước thiết tưởng pháp luật, cuối cùng đều biến thành không tưởng. Đây không phải ám nguyệt tướng quân muốn xem đến, cũng không phải ta muốn thấy. Nhất định phải đem chấp pháp quyền lợi độc lập ra tới. Quan tòa. Quan tòa. Còn có luật sư. Chấp chính quan các hạ không ngừng nhắm nuốt tính toán hai cái này từ, cảm thấy mời xúc cấp đi tới vạn xà vương đình đích thật là một cái chính xác cử chỉ. Cuối cùng, hắn đứng dậy đối xúc cấp nói. Xúc cấp đại nhân. Ta hy vọng ngài có thể ở quốc gia này, đưa ngươi ý nghĩ đều thực hiện ra tới. Không cần lo lắng sẽ bị lực cản, vạn xà vương đình còn có ta bản thân đều sẽ dốc toàn lực giúp ngươi một tay. Xúc cấp đứng dậy, cảm tạ chấp chính quan các hạ ủng hộ. Chấp chính quan, đây là ta vinh hạnh. Tại vương đình tối cao chấp chính quan đại lực duy trì dưới, cuối cùng vương đình thông qua khắc luật pháp điển chương trình nghị sự. Đồng thời quyết định tại vạn xà vương đình trung bộ các đại sự tỉnh phổ biến. Đến như trước mắt còn không có chia làm hành tỉnh các lớn lãnh địa, có thể lựa chọn không chấp hành nên chương trình nghị sự. Từ đây cũng có thể nhìn ra. Cái này chương trình nghị sự vẫn là chịu đủ tranh cãi, ngay cả vương đình tối cao chấp chính quan cũng chịu đựng rất lớn áp lực. Nhưng là cuối cùng, vương đình tối cao chấp chính quan vẫn là quyết định phổ biến. Cũng là bởi vì hắn từ đó thấy được con đường này chính xác, có thể đi đến loại này cao vị nhân vật ánh mắt tự nhiên là siêu việt thường nhân. Vạn xà vương đình sẽ tại mỗi một tòa thành thì thiết lập quan tòa chức vị, để mà giám sát pháp điển chấp hành, đối tội phạm thẩm phán. Vương đình chư viện cơ cấu sẽ còn thiết lập một cái mới tư pháp viện, thiết lập một cái vương đình đại pháp quan. Mà xuất cấp thành lập khắc luật công hội cùng khắc luật sư chức cũng sẽ trở thành vương đình công nhận nghề nghiệp, khắc luật công hội ký kết khế ước không chỉ lại nhận chân lý cùng tri thức chi thần một mạch che chở, đồng thời vậy sẽ đạt được vạn xà vương đình công nhận. Bất quá mỗi một phần khế ước đều phải tại pháp điển ước thúc phía dưới. Mặc dù chịu đủ chất vấn, nhưng là xuất cấp cùng hắn thành lập khắc luật công hội cứ như vậy leo lên lịch sử võ đài. Tính cả quan tòa cùng khắc luật sư tồn tại. Bởi vì khắc luật sư còn kim hữu đặc thù, ký kết khế ước chức trách, bởi vậy xuất cấp tại luật sư phía trước bỏ thêm cái khắc chữ. Nhưng là tại quan tòa cùng khắc luật sư xuất hiện ở vạn xà vương đình quốc gia này trước đó, còn có một cái phi thường mấu chốt cùng chuyện quan trọng đi làm. Giao phó vạn xà vương đình pháp điển văn tự chi linh lực lượng, cùng quốc gia này ký kết khế ước. Đó mới là đầu này thể hệ bắt đầu. Nguyệt thực thành phòng thì chính trước. Binh sĩ bảo vệ từng cái giao lộ, trong thành thì bình dân, thương nhân, công tượng, quý tộc đều tới nơi này cái vương đình tối cao quyền lợi trung ương bên ngoài, chứng kiến lấy lịch sử một khắc. Vu Linh nhóm hất lên màu đen trang nghiêm túc một trường bào, đi theo xúc cốc từ một bên đi ra, đi tới dưới cầu thang. Tối cao chấp chính quan các hạ đã tại đám người người ủng hộ chính giữa chờ đợi xúc cốc, cầm trong tay của hắn lấy một bản nhìn qua lại dày lại lớn pháp điển. Mà xúc cốc xuất hiện một nháy mắt. Trên đường phố trong đám người liền xuất hiện oanh động. Sứ đồ. Đây chính là sứ đồ. Là chân lý cùng tri thức chi thần sứ đồ. Mau nhìn a. Thần chi hình. Cùng trong truyền thuyết một dạng, thật là thần chi hình. Sứ đồ nghe nói có thể sống 1000 năm, bọn hắn đã không còn là người phàm. Các xà nhân trừ tại trong thần miếu, chỗ nào tại trong hiện thực gặp qua có được thần chi hình tồn tại. Không ít người tức thì bị chấn động đến thân thể phát run, không tự chủ được muốn nằm sấp trên mặt đất. Bởi vì nhìn xem xúc cốc, bọn hắn cảm thấy đây chính là thần linh giáng lâm nhân gian. Chân lý cùng tri thức chi thần mặc dù không phải bọn hắn tín ngưỡng thần minh. Nhưng là đại đa số phàm nhân nơi nào sẽ suy nghĩ nhiều như vậy, thật sự nhìn thấy cùng loại thần minh tồn tại xuất hiện ở trước mắt, trong lòng liền chỉ còn lại sợ hãi cùng kính sợ. Xuất cốc đi tới tối cao chấp chính quan các hạ trước mặt, song phương đang tiến hành gặp mặt lễ nghi qua đi. Tối cao chấp chính quan đem vạn xà vương đình pháp điển đưa tới xuất cốc trước mặt. Đây là một bộ một lần nữa biên soạn chỉnh lý qua đi pháp điển, mà lại chất liệu vì đó dệt tia linh trùng tia cùng các loại siêu phàm vật liệu trứ tác mà thành. Vạn xà vương đình pháp điển vỏ ngoài có một cái phi thường bí ẩn. Nhìn qua giống như là hoa văn một dạng phức tạp nghi thức thuật trận. Chân lý cùng tri thức chi thần sứ đồ xuất cốc. Ta đại biểu quốc gia này, cùng ngài ký kết bên dưới ước định. Mời ngài giao phó quốc gia này pháp điển lấy lực lượng. Giao phó quốc gia này trật tự lực lượng. Pháp điển bên trên nghi thức thuật trận bạo phát ra quang mang. Nghi thức câu thông mộng giới. Trao đổi chân lý chi môn, còn có xuất cốc cái này chấp chưởng văn tự quyền hành tồn tại. Xuất cốc vu linh chi thư từ trong thân thể lơ lửng ra tới, xà nhân văn tự từ vu linh chi thư bên trong đổ xuống mà ra, hóa thành văn tự hải dương. Xuất cốc đưa tay đặt tại vạn xà vương đình pháp điển phía trên. Lập tức một cổ cường đại lực lượng từ trong thân thể của hắn bạo phát ra. Chân lý chi môn hư ảo cái bóng hiện lên phía sau hắn. Xuyên thấu tầng mây cùng bầu trời quang mang tụ đến, biến thành một cái vĩ ngạn quang ảnh. Một cái thần thoại chi môn dựng đứng ở nguyệt thực thành trung ương. Cái này hiển hiện hắn chân lý cùng tri thức chi thần sứ đồ thân phận, vậy chứng minh dung hợp kiến thức quyền hành, đi lên người chuyển sinh con đường. Xuất cốc đứng tại chân lý chi môn hư ảnh bên dưới, ý thức ký thác tại thần thoại chi môn bên trên. Lấy siêu thoát tại phàm trần tục thế thì giác nhìn xem tòa thành thị này. Nhìn chăm chú lên bản thân vu linh chi thư, còn có vạn xà vương đình pháp điển. Ta xuất cấp, chân lý cùng tri thức chi thần sứ đồ. Lấy văn tự quyền hành giao phó vạn xà vương đình pháp điển lấy pháp điển chi linh. Chỉ cần quốc gia này tồn tại một ngày, pháp này điển ước định liền một mực tồn tại, sửa chữa pháp điển cần vương đình chấp chính quan cùng tư pháp viện đại pháp quan cùng với vương đình chư viện thủ tịch đại đa số đồng ý, ở quốc gia này ký kết sở hữu khắc luật sư khế ước đều sẽ nhận pháp này điển ước thúc. Dùng danh nghĩa của ta. Ngày hôm đó có hiệu lực. Xuất cốc vu linh chi thư bên trong đã đản sinh ra một cái cường đại văn tự chi linh. Pháp điển nghi thức bên trong rậm rạp chằng chịt văn tự hội tụ mà ra. Cùng cái kia nghi thức hòa làm một thể. Cuối cùng biến thành văn tự chi linh tâm cùng nó kết hợp lại với nhau. Giờ khắc này, cái này linh thể giống như thật sự sống lại. Nó mở miệng nói chuyện rồi. Thanh âm kia không có bất kỳ cái gì tình cảm, nhưng lại có uy nghiêm cao cao tại thượng. Thật giống như thần dụ, liền tựa như nói lệnh, truyền tới mỗi người trong óc. Xuất cốc cùng vạn xà vương đình ước định. Đạt thành. Này ước định đem duy trì đến vạn xà vương đình tồn tại ngày cuối cùng. Một khắc cuối cùng, nguyên bản phổ phổ thông thông pháp điển, bạo phát ra không giống lực lượng. Khi linh thể lực lượng hướng phía tứ phương kéo dài, tất cả mọi người ẩn ẩn cảm thấy từng đạo tuyến từ không trung giáng lâm, liên tiếp lấy quốc gia này hết thảy. Tất cả mọi người cảm ứng được một cái có thể cải biến tất cả mọi người đồ vật, cải biến thời đại đồ vật. Xuất hiện, chân lý chi môn tiêu tán, xuất cốc thu hồi vu linh chi thư. Tối cao chấp chính quan vẫn như cũ bưng lấy bản này pháp điển. Nặng nề pháp điển mở, một người cao lớn hư ảo văn tự chi linh hiển hóa ở trước mặt của hắn, nhìn chăm chú lên quốc gia này. Đây là một cái lệ thuộc vào vạn xà vương đình quốc gia này văn tự chi linh. Một cái từ một quốc gia pháp điển tạo nên ra linh thể, một cái xuất cấp cùng quốc gia này ký kết ước định. Cái này ước định không có kỳ hạn, một mực duy trì đến quốc gia này tồn tại ngày cuối cùng. Mà lại theo pháp điển tác dụng càng lớn, quốc gia này ký kết khế ước càng nhiều, mọi người đối với pháp điển công nhận làm sâu sắc. Cái này văn tự khế ước chi linh liền trở nên càng ngày càng cường đại, nó cũng là một cái sinh mệnh thể. Một cái hội trưởng thành sinh mệnh đặc thù. Hắn đột nhiên phát hiện cái này không chỉ là một bản thông thường pháp điển, có lẽ thật lâu về sau nó sẽ thành một cái trấn áp vương đình nền tảng. Một cái không có gì sánh kịp cường lực đạo cụ. Tối cao chấp chính quan nhìn về phía xuất cốc. Cảm tạ ngài vì vua đình làm hết thảy. Xuất cốc trả lời, chúng ta là tại lẫn nhau thành tựu. Hai người đứng chung một chỗ, nghênh đón tất cả mọi người vỗ tay. đàng hoàng hồ trong tiếng. Hết thảy kết thúc. Sau đó xuất cấp còn tiếp nhận rồi mời tham gia một trận tiệc tối, bất quá xuất cấp cao như vậy thân phận tồn tại, tại trên yến hội ngược lại không thế nào được hoan nghênh. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều là một mực cung kính hành lễ, ngược lại không có mấy người thật sự có can đảm tới gần. Sứ đồ. Đây đã là siêu việt phàm nhân tồn tại. Bọn hắn cách thần minh quá gần, cách phàm nhân quá xa. Cùng tất cả mọi người ở đây hoàn toàn rạch ra một cái giới hạn, người bình thường ngay cả. Tân bốc cùng thổi phồng cũng không dám tiến lên thổi phồng rồi. Màn đêm buông xuống. Long lái xe tiếp lấy xuất cấp cùng rời đi phòng thị chính, dưới bóng đêm Long nói lầm bầm. Quá keo kiệt rồi. Rõ ràng là chúng ta nói ra khắc luật chương trình nghị sự, vẫn là bọn hắn mời chúng ta tới được, kết quả đại pháp quan vị trí cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí tiếp xuống từng cái thành phố quan tòa an bài cũng không có trực tiếp nói với chúng ta đến cùng có thể đi mấy người. Cảm giác chúng ta chính là thuần túy làm không công, cái gì đều không cầm tới. Xuất cấp nhìn xem cảm thấy bị thiệt lớn rầu rĩ không vui người trẻ tuổi Long. Lắc đầu. Long loại người tuổi trẻ này luôn luôn sẽ để ý, ta có phải hay không kiếm được, ta có phải hay không thiệt thòi, bọn hắn tựa hồ rất ít đi chân chính cân nhắc, bản thân ngay từ đầu làm chuyện này mục đích là cái gì, chỉ trầm mê tại thắng thua được mất cùng nhất thời khí phách bên trong. Rất bình thường. Ngươi sẽ đem chưởng quản một quốc gia vận mệnh vị trí, giao cho một cái ngay cả mình nước mình người trước mắt cũng không tính một đám người trong tay sao. Chúng ta là tới đây quốc gia tranh quyền đoạt lợi sao? Long. Xuất cấp lại lần nữa cho thấy một cái lão sư tác dụng, nói với mình người học sinh này bản thân kinh nghiệm cùng người sinh cảm ngộ. Chúng ta ngay từ đầu chính là muốn đem chúng ta khắc luật chi đạo đưa đến quốc gia này, thực tiễn ý nghĩ của chúng ta cùng con đường. Mà bây giờ, mục đích của chúng ta đạt thành. Nói đến đây, xuất cấp tự tin nở nụ cười. Mà lại, chúng ta thật sự không có lấy gì đến sao? Vạn xà vương đình muốn thành lập được cái này khắc luật hệ thống, nhất định phải dựa vào tại chúng ta lực lượng phía trên. Chúng ta ngay từ đầu nên cái gì đều lấy được, ngay từ đầu liền nhất định là bên thắng, cũng không tất yếu ngay từ đầu liền muốn đem tất cả đồ vật đều ăn hết, vậy sẽ chỉ nhường cho người cảm thấy ngươi hùng hổ dọa người. Không có hảo ý. Long lâm vào trầm tư, tự hỏi xuất cấp nói lời. Xuất cấp vậy cùng theo suy nghĩ, bất quá là đang suy tư một cái vấn đề khác. Tiếp xuống, chúng ta trọng tâm đem đặt ở khắc luật công hội bên trên. Khắc luật sư. Nó sẽ là chúng ta phổ biến khắc luật con đường mấu chốt, cũng là tương lai của chúng ta. Nói đến đây, xuất cấp nghiêm túc. Thậm chí có thể nói là ta trở thành thần thoại trên đường mấu chốt. Về sau bao quát ngươi, mỗi một cái đi theo ta rời đi hoang nguyên vu linh, đều phải học tập pháp điển. Đều muốn học được như thế nào làm một cái khắc luật sư, hoặc là làm một cái quan tòa. Từ nơi này phê vu linh quyết định tùy tùng xuất cấp cùng rời đi hoang nguyên, liền quyết định phía sau bọn họ sẽ theo xuất cấp con đường cùng đi đến cuối cùng, Long há to miệng, hắn cuối cùng phát hiện một vấn đề. Vậy sau này chúng ta muốn có hiệu lực khế ước, chẳng phải là còn muốn đi trước học tập vạn xà vương đình pháp điển. Đây chính là lớn như vậy một quyển sách, mà lại pháp điển cũng không phải ghi lại liền xong chuyện, quá trình sử dụng bên trong vấn đề còn nhiều nhiều. Rất phiền toái ai. Xuất cấp còn tại Long trong đầu bỏ thêm một khối đá. Đương nhiên, tất cả mọi người phải học. Mà lại không chỉ vạn xà vương đình pháp luật. Về sau các ngươi còn muốn học su nhôn pháp điển, bạch tháp luyện kim liên minh pháp điển, học tập mỗi một quốc gia pháp điển. Long bắt được đầu, một bộ hỏng mất bộ dáng. À, thật là phiền phức, còn không bằng tại trên cánh đồng hoang nuôi côn trùng đâu. Long mặc dù đang ở phàn nàn, thật giống như đại đa số hắn tuổi tác này người một dạng, nhưng là chân chính làm việc học tập thời điểm, hắn vẫn phi thường chăm chỉ. Đây cũng là xuất cấp coi trọng hắn một điểm, hắn không chỉ có thiên phú, cũng có thể đem chính mình thiên phú phát huy ra. Mà không phải thật chỉ là một cái hợp với mặt ngoài người. Xuất cấp, chúng ta đi vào thế giới này, chính là muốn dung nhập thế giới này, không phải đến tránh né phiền toái. Chúng ta kỳ thật đã đầy đủ may mắn. Long. Chúng ta bị thần minh chọn trúng, ngay từ đầu chúng ta liền thoát khỏi chúng sinh vận mệnh, được trao cho truy tìm chân lý sứ mệnh. Chúng ta không dùng làm thức ăn bôn ba, không dùng vì một ngày ba bữa mà vất vả. Tinh mỹ đồ ăn, hoa mỹ y phục, quý tộc quyền lợi, đối với chúng ta mà nói đạt được dễ như trở bàn tay. Để chúng ta có thể an tâm học tập tri thức, thăm dò huyền bí. Nắm giữ thần thuật. Xuất cốc nhìn về phía trong màn đêm thành thị, nhìn xem kia nhà nhà đốt đèn bên trong người. Có người sáng sớm về muộn, tại công xưởng lao động cả ngày. Có phụ nhân đêm khuya còn tại dệt vải, chỉ vì bổ khuyết gia dụng. Đám lái buôn nửa đêm còn tại kéo hàng, cuộc lấy buồm đà thú. Ở tòa này thành thị, ở cái thế giới này, mỗi người đều ở đây vì cuộc sống đem hết toàn lực. Làm hết thảy không phải là vì lý tưởng gì, không phải là vì cái gì tương lai, chỉ vì hai chữ. Còn sống. Xuất cốc nhớ lại ban sơ bản thân, hắn còn không có bị A-sai thần chọn trúng thời điểm. Trên thế giới này tuyệt đại bộ phận người giáng lâm ở cái thế giới này. Bọn hắn truy tìm mục tiêu chỉ có còn sống. Mà chúng ta bây giờ, đã không còn vì còn sống mà sống lấy. Chúng ta có thể đi truy tìm chúng ta mong muốn đồ vật, có thể tự do tìm kiếm mình muốn bí mật, đi tìm kiếm bản thân ý nghĩa tồn tại. Long. Đây là một loại dạng gì may mắn? Long nghe lão sư vừa nói như thế, đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự là quá may mắn, cũng cảm thấy chân lý cùng tri thức chi thần thật sự là quá mức rộng rãi cùng nhân từ. Mà bản thân quá khứ buông thả cùng phóng đãng, vậy thật sự là quá không nên. Xuất cốc nói tiếp, nói đến bản thân đối với tồn tại ý nghĩa truy cầu. Ta đã từng lấy vì sinh mạng ta ý nghĩa, chính là chấp hành thần thần dụ, hoàn thành thần tất cả ý chỉ. Đây là một cái sứ đồ, một cái quyến giả toàn bộ. Nhưng là thần minh nói với ta. Xuất cốc nói đến đây, có thể nhìn thấy một cổ khó tự kiềm chế cảm xúc dâng lên. Hắn hỏi ta. Hắn nói. Xuất cốc. Người muốn. Trở thành dạng gì thần minh đâu. Xuất cốc ánh mắt nhìn Long, trong con mắt lóe ra ánh sáng. Long. Chúng ta tồn tại ở trên thế giới này, nên đi tìm chúng ta ý nghĩa tồn tại, đi thực hiện chúng ta sinh mà làm người giá trị. Hướng đi thế giới này chứng minh, chúng ta đã từng tới. Đi thực tiễn chúng ta muốn làm hết thảy. Long nhìn xem xuất cốc. Có thể nhìn thấy lão sư đối với học sinh ảnh hưởng là thời thời khắc khắc, giờ phút này trẻ tuổi Long cũng không nhìn được suy nghĩ bản thân giá trị cùng ý nghĩa. Lão sư tìm tới chính mình ý nghĩa tồn tại. Như vậy, thuộc về ta ý nghĩa lại là cái gì? Nguyệt thực thành. Thì ở tòa này thành phố tòa thứ nhất công thẩm tòa án đại sảnh hoàn thành cùng một ngày, cách đó không xa khắc luật công hội vậy tuyên bố thành lập. Một nhóm xúc phạm tội giết người tội phạm trải qua tòa án quan tòa tiến hành công thẩm qua đi, tại một mảnh huyên náo cùng hô to bên trong. Bị treo cổ ở đài hành hình bên trên. Tất cả mọi người đang hoan hô hò hét. Tràng diện sau bất luận cái gì một trận lễ mừng đều muốn tới nhiệt liệt, mỗi người nhiệt huyết sôi trào, có người phát ra khàn cả giọng hô to. Treo cổ hắn. Treo cổ hắn. Hẳn là thiêu chết, dạng này gia hỏa muốn để hắn nếm thử đau khổ. Chật chật chật, đầu lưỡi đều phun ra rồi. Xem xong rồi náo nhiệt, dẹp xong thi. Đám người tán đi. Nhưng là tán đi không ít người thuận đại lộ đi, vừa vặn đi tới khắc luật công hội trước. Cái mới nhìn qua này đoan trang cao lớn kiến trúc, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nếu như nói quan tòa đại gia còn có thể lý giải rốt cuộc là một cái dạng gì nghề nghiệp, như vậy khắc luật sư đại bộ phận liền xem không quá hiểu bọn hắn rốt cuộc là làm cái gì. Khắc luật công hội. Rất nhiều người tụ tập tại khắc luật công hội trước cổng chính, nhìn xem bên trong rộng rãi phòng, còn trưng bày nhỏ một vòng chân lý cùng tri thức chi thần pho tượng, cùng với đại biểu cho văn tự quyền hành ký hiệu. Khắc luật sư. Đây cũng là làm cái gì? Có người lớn tiếng hỏi. Là cùng quan tòa một dạng người sao? Có người suy đoán cùng vừa mới xuất hiện quan tòa có quan hệ. Lúc này từ khắc luật trong công hội đi ra khỏi một người. Chính là ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ Long. Trên tay hắn cầm một bản pháp điển, trên đầu còn mang theo một đỉnh mũ mềm. Quan tòa là quan tòa, khắc luật sư là khắc luật sư, đều là bởi vì pháp điển sinh ra nghề nghiệp, giữ gìn pháp điển vận chuyển mà xuất hiện. Có người lớn tiếng hỏi, không phải đã có quan tòa rồi sao? Còn muốn cái này cái gì khắc luật sư làm gì? Long, cái này cũng không đồng dạng. Long lập tức hướng tất cả mọi người giới thiệu có khả năng nhất đại biểu khắc luật sư lực lượng ký kết văn tự chi linh khế ước lực lượng. Các luật sư trước mắt đều là do Vu Linh đảm nhiệm. Là có siêu phàm lực lượng. Chúng ta có thể để một phần khế ước có siêu phàm lực ước thúc lượng, nhận thần nhìn chăm chú, đạt được vương đình pháp điển công nhận. Tại thần nhìn chăm chú, tại pháp điển ước thúc phía dưới. Không có người có thể vi phạm khế ước mà không gặp trừng phạt. Long ngày bình thường xem ra cà lơ phất phơ, nhưng là lúc này ưu thế của hắn nhưng lại thể hiện đi ra. Ăn nói khéo léo, nói đến mọi người nhập thần. Tỷ như ta muốn cùng mấy cái bằng hữu mở một gian cửa hàng, nhưng là lại lo lắng người khác xâm chiếm thuộc về ta kia một phần, làm sao bây giờ? Tìm chúng ta ký kết một phần khế ước. Phần này khế ước liền sẽ nhận thần cùng vương định bảo hộ, thần thánh không thể xâm phạm. Hoặc là thân thể ta không tốt, muốn đem tài sản để lại cho ta mấy cái nhi nữ, lại sợ bọn hắn về sau tranh đoạt gia sản mà trở mặt thành thù. Cũng có thể đến tìm khắc luật sư ký kết một phần khế ước, sớm an bài tốt hết thảy, tại thần minh nhìn chăm chú cùng vương định pháp điển công chứng bên dưới, người tất cả nhi nữ đều có thể đạt được hắn nên được kia một phần. Lại tỷ như, cái này đến cái khác ví dụ dơ ra tới, làm cho tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Dần dần minh bạch. Khắc luật sư rốt cuộc là một loại gì tồn tại? Cuối cùng Long còn nói đạo. Không riêng. Vì cái này dạng. Đại gia nếu có người nhà xúc phạm pháp luật, phạm vào tội, nhưng là lại cảm thấy có xử phạt không hề công chính địa phương, quá nặng hoặc là không có tội lại bị xử phạt vì có tội. Cũng có thể tới đây tư vấn chúng ta lại trợ giúp các ngươi. Khắc luật công hội cùng khắc luật sư là làm cái gì, tại Long một phen diễn thuyết phía dưới, lập tức truyền ra. Ngày thứ hai, đã có người tới cửa tìm khắc luật công hội ký kết khế ước. Một phần khế ước có giá trị không nhỏ, dù là Long đã giảm đi, dệt ti linh trùng hay là mình nuôi. Nhưng là tìm tới cửa. Phần lớn đều có chút giá trị bản thân thương nhân. Hai vị thương nhân vội vàng xe hàng dừng ở khắc luật cửa công hội, lấy súng hất lên áo khoác, động ở cửa cái đinh bên trên. Chúng ta muốn ký kết một phần khế ước. Đây là khắc luật sư đệ nhất đơn xin ý, cũng là khế ước đi hướng nhân gian bước đầu tiên. Long cái này xuất cấp học sinh trực tiếp tự thân xuất mã, đến vì bọn hắn ký kết khế ước. Hai cái thương nhân nói yêu cầu của mình. Chúng ta muốn kết phường tổ kiến một chi thương đội, khai thác mới tiến về Lôi Trạch Vương quốc thương lộ, mới thương lộ khẳng định nương theo lấy phong hiểm. Cho nên chúng ta hy vọng ký kết một phần khế ước, đến cam đoan hai người chúng ta lợi ích, đồng thời xác nhận hai người chúng ta trách nhiệm. Long gật đầu, rất nhanh liền nghĩ kỹ muốn thế nào ký kết phần này khế ước. Bất quá hắn vẫn là nhắc nhở hai người. Khế ước không phải tùy tiện có thể đặt, nhất định phải tại pháp điển ước thúc phía dưới. Sở dĩ hai vị yêu cầu là không thể siêu việt với pháp điển phía trên, nếu như vượt qua pháp điển giới hạn, khế ước chắc là sẽ không có hiệu lực. Bất quá các ngươi yên tâm. Ta là chuyên nghiệp. Ta biết rõ pháp điển bên trên sở hữu điều khoản. Hai vị có thể nói thoải mái, có vấn đề ta sẽ nhắc nhở hai vị. Long cầm pháp điển, một bộ không có vấn đề bộ dáng. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương. Chính mình mới vừa mới xem hết bản này pháp điển, chuyên nghiệp rất có hạn. Nhưng là ký kết đơn giản như vậy một phần khế ước, Long cảm thấy mình còn là không lớn vấn đề. Mà lại ta muốn nói cho hai vị. Khế ước một khi thành lập, liền không thể làm trái. Tại thần nhìn chăm chú, tại pháp điển ước thúc phía dưới. Không có người có thể vi phạm khế ước mà không gặp trừng phạt. Nếu như là tích cực người lời nói. Lúc này có lẽ sẽ còn hỏi một câu. Nếu như không phải là người đâu. Bất quá cái này hai tên thương nhân chú ý không phải cái này, bọn hắn chú ý là trừng phạt rốt cuộc là dạng gì, dù sao dính đến thần minh, nếu như quá đáng sợ cũng sẽ để hai người nửa đường bỏ cuộc. Trừng phạt là dạng gì? Long đã sớm biết hai người sẽ hỏi cái này ta nan đề. Bất đồng khế ước, trừng phạt cũng là bất đồng. Các ngươi loại khế ước này, trừng phạt là trực tiếp viết tại trong pháp điển, ta có thể cho hai vị nhìn. Long lật ra pháp điển, tướng lĩnh quan kia một cột cho hai vị thương nhân nhìn, đồng thời giải thích cho bọn hắn nghe. Vi phạm khế ước người, ngay lập tức cũng sẽ bị khế ước chi linh đánh tới ấn ký, sau đó vạn xà vương đình pháp điển chi linh cũng sẽ khóa chặt ngươi. Ngươi không có khả năng trốn được, mà lại coi như ngươi chạy trốn tới vạn xà vương đình bên ngoài cũng vô dụng. Khế ước chi linh lực lượng sẽ để cho các ngươi trở về, để các ngươi thực hiện khế ước, hoặc là tiếp nhận xử phạt. Ngoài ra vương đình chấp pháp quan, cũng có thể sẽ tìm tới ngươi. Nếu như là một chút so sánh khắc nghiệt cùng nguy hiểm khế ước, các ngươi chạy trốn hoặc là chống lại trừng phạt. Thậm chí pháp điển chi linh sẽ còn trực tiếp giáng lâm xử phạt. Thậm chí thẩm quyết. Bất quá các ngươi loại khế ước này, trừng phạt không có như vậy khắc nghiệt, nhưng là không thể nào chạy thoát. Mà lại đem các ngươi bắt trở lại về sau, trừng phạt sau khi xong, khế ước cũng không phải là cũng không thi hành, trừng phạt về sau khế ước vẫn như cũ còn muốn chấp hành. Hai người rất hài lòng, tại khế ước quyển trục ký vào tên của mình. Long triệu hoán ra bản thân Vu Linh Chi Thư. Trong miệng nói thầm chú ngữ. Trong đó liền bao hàm chân lý chi môn cùng xuất cấp danh tự. Khế ước quyển trục bên trên nghi thức thuật trận tản mát ra quang mang, một cái hư ảo văn tự chi linh sinh ra. Cuốn quanh tại trên thân hai người. Một thanh âm quanh quẩn trong không khí, khế ước đạt thành. Đưa đi hai người, lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cái này mặc dù là một cái chuyện bình thường, nhưng là ý nghĩa lại phi thường trọng đại. Long xuống tới một nháy mắt, đột nhiên phát hiện một chút chỗ không đúng. Hắn phát hiện. Bản thân vừa mới ký kết một phần khế ước về sau, bản thân Vu Linh Chi Thư đột nhiên thay đổi bộ dáng. Biến thành một bộ pháp điển bộ dáng. Mà lại hắn phát hiện mình dùng Vu Linh Chi Thư trợ giúp đối phương ký kết văn tự chi linh khế ước, mình và văn tự quyền hành có liên quan nào đó. Cùng xuất cấp có một loại trực tiếp liên hệ. Long Vu Linh Chi Thư bên trong đã tuôn ra số lớn văn tự, thậm chí một cái hắn đặc hữu văn tự chi linh cũng theo đó mà sinh ra, theo hắn triệu hoán xuất hiện ở bên người. Đây là khắc luật sư cùng xuất cấp ở giữa khế ước đản sinh ra văn tự chi linh. Mỗi một cái khắc luật sư đều có thể nói là xuất cấp dự định tương lai tín đồ cùng thần chi tôi tớ. Long nhìn chăm chú lên cái kia văn tự chi linh, một cổ tin tức truyền vào trong đầu của mình. Hắn cảm giác mình cái này văn tự chi linh còn có thể trở nên càng mạnh. Thậm chí còn trở nên càng mạnh về sau, nó còn có thể xuất hiện kết hợp pháp tắc. Đản sinh ra tên là pháp lệnh lực lượng. Trợ giúp người ký kết khế ước. Liền có thể chậm rãi mạnh lên, quen thuộc liên quan tới khế ước lực lượng. Hắn có thể cảm giác được. Cái này không chỉ là một loại nghề nghiệp, vậy đồng dạng là một loại tu hành. Một thân ảnh xuất hiện ở Long sau lưng, Long nhìn sang. Lão sư. Long biết rõ, xuất cấp một mực tại nhìn mình vừa mới ký kết phần thứ nhất khế ước. Ngươi làm được rất tốt. Ngươi bây giờ là một cái hợp cách khắc luật sư rồi. Long sờ sờ đầu, chỉ là đứng tại chỗ cười ngây ngô. Ngày bình thường xuất cấp luôn luôn thích thuyết giáo hắn. Nghiêm túc như vậy khen hắn vẫn là hiếm thấy, ngược lại để Long có chút ngượng ngùng. Ta chỉ là cùng tại lão sư ngài đằng sau học tập. Rất nhanh, khắc luật công hội còn có khắc luật sư thanh danh ngay tại Nguyệt Thực Thành vang dội. Không ngừng có người đi tới khắc luật công hội, một phần phần khế ước từ khắc luật công hội truyền ra tới. Cái này đến cái khác Vu Linh, bọn họ Vu Linh Chi Thư biến thành pháp điển bộ dáng, trở thành một tên khắc luật sư, bọn hắn lạc ấn trên Vu Linh Chi Thư. Đều là cùng khế ước có liên quan thần thuật. Tương lai bọn hắn nếu là từ khắc luật sư trở thành khắc luật pháp quan, bọn hắn còn có thể tại vương quốc bên trong trực tiếp dùng Vu Linh Chi Thư thẩm phán có tội người, lấy pháp điển lực lượng để tội nhân vô pháp phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận thẩm phán. Thậm chí còn có người gia nhập khắc luật công hội trở thành khắc luật sư học đồ, cũng là dự bị Vu Linh cùng quyền năng giả. Bọn hắn đang không ngừng lớn mạnh. Đi ra Nguyệt Thực Thành, đi hướng Ám Nguyệt Hành Tỉnh, đi hướng toàn bộ Vạn Xà Vương Đình. Thậm chí là toàn bộ rút đảo lớn cùng thế giới. Tạo vật thần quốc. Kim tự tháp thần điện bên trong. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ phóng xuống đến. Một thân ảnh ngưng kết tại trong ánh sáng. Mặc áo bào trắng thần minh xuất hiện ở bên trong thần điện, hắn hành tẩu tại đại điện trống trải bên trong. Nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Thần minh xuyên qua một tòa lại một tòa điện đường, đi vào kim tự tháp tầng tiếp theo. Đi vào mộng cảnh chúa tể thành lập thần chi kho báu. Kim tự tháp phía dưới là tồn phóng vô số kỳ tích chi vật kho báu, có đếm mãi không hết bảo vật. Bất quá ngày bình thường mộng cảnh chúa tể sẽ không đến, nhân tái thần cũng sẽ không tới. Thích tới đây. là sinh mệnh chúa tể Sally. Tại chỗ sâu nhất bảo khố bên trong. Hắn đem chính mình mang về cốt thư đặt ở trên một cái giá. Ngay sau đó, hắn lại từ trên kệ lấy ra một cái trong suốt cái bình, trong bình chứa lấy từng cái thải sắc bọt khí. Bọt khí bên trong có gió bão hội tụ biến cả, có răng tầng bao phủ núi cao, có tam diệp người thành thị, có quái thạch chập trùng đảo nhỏ. Có người đem những cái kia quá khứ tràn cảnh phong ấn trong đó, dù là những cảnh tượng kia sớm đã tan biến, phong ấn bọn chúng người cũng đã không ở, nhưng là ngày xưa phát sinh sự tình cũng không có thể lau đi. Kia là Paulo tại lữ trình bên trong gửi cho Doãn Thần. Doãn Thần tay nắm lấy cái bình. Đứng yên thật lâu tại nguyên chỗ, sau lưng lại đột nhiên truyền đến thanh âm. Thần! Ngài làm sao đột nhiên xuống? Một người mặc kim sắc váy dài thiếu nữ đi tới, là mộng cảnh chúa tể Syra. Nàng nhìn Doãn Thần, trong mắt có hiếu kỳ. Nhân tái thần đi tới thần chi trong bảo khố, đây đối với Syra tới nói cũng là một rất ly kỳ sự tình. Doãn Thần cũng không trả lời Syra vấn đề, nhưng là một lát sau hắn hỏi tới một cái vấn đề khác. Syra, kỷ nguyên này đến về sau, ngươi thật giống như không có làm sao đi bên ngoài nhìn xem. Ngươi nghĩ đi ra xem một chút sao? Syra ngay lập tức cũng không có kịp phản ứng, à. Doãn Thần nói tiếp đi, ta muốn mang lấy ngươi. Mang theo Sally. Doãn Thần dừng lại một chút, sau đó nhìn cái bình nói tiếp đi đến. Mang theo bọn hắn. Chúng ta một đợt. Doãn Thần khóe mắt vậy mà lộ ra nụ cười nhạt, chỉ là kia cười có loại không nói ra được tiếc nuối cùng tiếc hận. Chúng ta một đợt. Đi xem một cái, kỷ nguyên mới là dạng gì? Nghe tới nhân tái thần lời nói, Syra trong mắt lộ ra quang mang. Vui vẻ cười từ trên mặt khuếch tán ra tới. Nàng kỳ thật không quá ưa thích lữ hành, nhưng là nếu như có thể bồi tiếp Doãn Thần cùng đi lữ hành, liền lại hoàn toàn khác nhau. Thần! Ngài nghĩ như thế nào đến ra ngoài lữ hành? Syra vội vàng còn nói thêm, nhưng là Sally nếu là biết rồi. Nàng nhất định sẽ cao hứng hỏng. Doãn Thần không có giải thích cái gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến. Nhưng là Syra nhìn xem Doãn Thần trên tay lọ thủy tinh, đột nhiên minh bạch cái gì. Chương 363, lữ hành bắt đầu cùng vũ xà, sữa. Thần ban cho chi địa. Kim tự tháp bên dưới thần điện. Tạo vật thần quốc Thái Dương vừa mới dâng lên, đã nhìn thấy nơi xa một mảnh bóng râm bao phủ tới, ăn mòn nhập Thái Dương hoa biển. Biển hoa trong gió chập chờn, một thân ảnh xuất hiện ở phía trên. Một nháy mắt. Gió ngừng. Cảm giác này giống như là cái nào đó cường đại đến cực điểm nhân vật phản diện ra sân. Lực áp bách thẳng bức đám mây. Yêu tinh trong quốc gia lớn nhỏ các yêu tinh, từng cái hướng phía Thái Dương hoa biển phương hướng trong đi qua, hồi tưởng lại được một vị thần chỉ chi phối khủng bố. Chỉ một thoáng, yêu tinh chi quốc chính là một hồi náo loạn. Hắn đến rồi. Hắn lại tới nữa rồi. Nhanh trốn đi. Đem đồ vật đều thu lại. Vừa mới sấy khô bồi tốt bánh gato thu lại, đừng để hắn thấy được. Bất quá hôm nay, Đại Ma Vương không thèm để ý tiểu yêu tinh nhóm, trực tiếp nghênh ngang từ yêu tinh chi quốc bên cạnh đi qua, vào cũng không có đi vào. Chờ đến Đại Ma Vương đi qua, các yêu tinh mới từng cái nhô đầu ra, nhìn đối phương bóng lưng. Hả? Hôm nay thế nào? Hắn cái mũi siêu linh, hôm nay không có nghe được bánh gato hương vị sao? Có thể là cái mũi hỏng rồi. Đại Ma Vương giật nảy mình dẫm lên cầu thang. Ngâm khẽ ung ục ục chi ca, nhìn qua tâm tình rất không tệ. Nàng đi tới thần điện trước cửa, đầu hướng bên trong duỗi ra, giống như đang tìm ai. Thần đâu? Kim tự tháp thần điện bên trong chỉ có một tóc vàng thân ảnh, mộng cảnh chúa tể Syra. Nàng tại cao cao rủ xuống màn che sau trên một cái bàn viết cái gì, nhìn thấy động tĩnh của cửa về sau khép lại sổ tay. Đứng dậy đối Sally nói. Sally! Ngươi đến rồi! Vừa dứt lời, từ thần đài đằng sau đi ra khỏi một thân ảnh. Đối phương đứng tại Redlichia tượng đá bên cạnh, ngẩng đầu nhìn bản thân tượng thần, Redlichia vì chính mình điêu khắc tượng thần. Sally lập tức nở nụ cười, mang theo chờ mong, cước bộ của nàng cũng nhanh hơn, nhanh như chớp chạy tới nhân tái thần bên người. Thần! Chúng ta muốn ra ngoài chơi, thật sao? Thần cúi đầu xuống, nhìn xem vô cùng hưng phấn Sally. phải đi bên ngoài nhìn xem. Tại Sally trong mắt, đây chính là muốn ra ngoài chơi rồi. Nàng lúc đầu muốn reo hò, nhưng lại không biết vì cái gì lại nhịn được. Sally hôm nay mặc có thần bí hoa văn màu đậm trường bào, còn mang theo một đứng đầu cái mũ, nàng phủi tay, nhảy ngồi lên rồi thần đài. Làm bộ rất ngoan ngoãn ngồi ở trên bệ thần. Một bộ ta thế nhưng là rất nghe lời. Sở dĩ tranh thủ thời gian mang theo ta đi ra ngoài chơi đi bộ dáng. Cái này tạo vật chủ dưới chân thần đài đối với nàng tới nói, thật giống như cái ghế không sai biệt lắm. Nàng xem đi lên rất yên tĩnh, kỳ thực trong lòng vui vẻ đến khó lường, theo bắp chân vung vẫy dày ngọn nguồn không ngừng nhẹ nhàng gõ lấy bệ đá. Nhân tái thần mặc dù nói muốn dẫn nàng đi ra ngoài chơi, muốn tiến hành một trận lữ hành. Chỉ là làm như thế nào lữ hành, đi đâu, nhân tái thần cũng không có hoàn toàn nghĩ kỹ. Nàng giờ phút này trang ngoan cũng là vì để cho nhân tái thần mang theo nàng đi nàng muốn đi chỗ chơi, không phải sao? Ngồi mới không có một hồi, liền chân tướng phơi bày nhất lên kiến nghị. Thần! Ngài nghĩ kỹ muốn đi đâu chơi sao? Doãn thần, còn chưa nghĩ ra. Sally trong mắt bốc lên quang, đây chính là nàng mong muốn đáp án. Ta cảm thấy. Chúng ta có thể từ băng phong cao nguyên cánh đồng tuyết tuột xuống, sau đó ngồi thuyền xuyên qua hỏa ma đầm lầy mạch nước ngầm. Lại đi đào đất ma trùng tạo nên lớn mê cung, sau đó bò thang mây đi thần hàng chi thành. Cuối cùng đến dung nham sơn miệng. Để nó thả pháo hoa cho chúng ta nhìn. Nàng càng nói càng có lực, một bộ ta đã sớm sắp xếp xong xuôi bộ dáng. Dựa theo kế hoạch của ta đến. Khẳng định thú vị nhất, chơi tốt nhất. Sally từ Syra nơi đó nhận được tin tức về sau, đã sớm tại sinh mệnh chi thành hoạch định xong bản thân vừa ý nhất lộ tuyến, nàng sinh mệnh thần miếu bên trong bây giờ còn đặt vào nàng vẽ tà tà oai oai địa đồ. Chỉ là lời này nghe vào. Rút đảo lớn cái này gánh chịu lấy vô số sinh linh cùng nhiều cái vương quốc châu lục, nháy mắt biến thành một cái cỡ lớn sân chơi. Doãn thần nói cho Sally. Kia không gọi pháo hoa. Gọi là núi lửa phun trào. Sally khoa tay lấy, không sai biệt lắm, dù sao chính là biêu một lần. Sau đó liền nổ. Sally cảm thấy nếu như muốn lữ hành lời nói. Khẳng định không riêng gì rút đảo lớn, còn muốn đi chỗ xa hơn. Còn muốn đi ra rút đảo lớn, sau đó đi chỗ xa hơn. Đi chỗ đó tòa lớn vô cùng đại lục, ta trước đó lên bên trên chơi qua, nơi đó có thật là lớn sa mạc. Còn muốn đi nhìn xem ta chế tạo dực nhân, đi xem một chút bọn hắn thế nào rồi. Bọn hắn thế nhưng là ta dựa theo thần ngài mộng, chế tạo ra biết bay trí tuệ loài. Doãn thần nhìn về phía Sally, hỏi nàng. Đều kế hoạch được rồi. Sally không ngừng gật đầu, trong mắt tỏa sáng. Doãn thần nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng là ngươi nói không tính. À! Sally miệng liền xẹp lên. Doãn thần hướng một bên khác đi đến. Sally hãy cùng tại hắn bên người, Doãn thần mở miệng nói ra. Tại lựa chọn đi đâu trước đó, chúng ta muốn chuẩn bị kỹ càng làm như thế nào ra ngoài. Lại xuất phát trước đó, bọn hắn còn nhất định phải chọn tốt xuất hành công cụ. Mà lại các thần mấy cái đều là chí cao thần chỉ, dù là các thần hạ giới mục đích cũng không phải là chuẩn bị đối người ở giữa làm ra cái gì cải biến, đẩy ra động cái gì đồ vật. Nhưng là bọn hắn chỉ cần xuất hiện ở nhân gian, liền sẽ dẫn đến toàn bộ thế giới cùng lịch sử vận chuyển xuất hiện gãy điểm. Không nói những cái khác, chỉ riêng là bên người cái này méo miệng ba tiểu gia hỏa. Sinh mệnh chúa tể Sally. Hắn dù là không làm gì, chỉ cần hắn xuất hiện ở nhân gian, liền biểu thị một cái lịch sử bước ngoặt xuất hiện. Bị phong tỏa rút đảo lớn. Sẽ hướng ngoại giới mở ra. Kia kéo dài ngàn vạn dặm màu đen gió bão sẽ tại chúa tể quyền năng lực lượng bên dưới dần dần lắng lại. Xuất hiện mấy trăm năm trước người lô vây rời đi rút đảo lớn như thế khoảng không? Đây đối với toàn bộ rút đảo lớn, thậm chí là toàn bộ thế giới tới nói. Đều sẽ là một lần biến hóa cực lớn cùng thời cơ. Doãn thần đã cân nhắc đến nơi này một điểm, bất quá hắn cũng không chuẩn bị can thiệp loại biến hóa này. Có lẽ là hắn cũng cảm thấy. Rút đảo lớn lịch sử cùng xà nhân, dực nhân văn minh đã tới một cái hẳn là biến hóa tình trạng. Loại biến hóa này xuất hiện là có thể đưa đến một cái tích cực tác dụng. Bất quá Sally lúc này rõ ràng không có đi cân nhắc vấn đề này, nàng lập tức nhớ lại bọn hắn thường dùng nhất xuất hành công cụ. Nhiệt khí cầu. Lần này nếu không vẫn là ngồi ấm chỗ khí cầu à. Syra thì nói đến cái ý nghĩ khác, có có thể cùng kiệt tác của nàng trong rừng tiên nữ kết hợp với nhau. Môn tiên nữ. Chúng ta muốn đi đâu chỉ cần giữ cửa vừa mở ra, liền có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào. Doãn Thần như có điều suy nghĩ, hắn cảm thấy có thể đem cả hai đều kết hợp lại. Thần chi bảo khố bên trong, một cái bày ra trong góc phủ bụi rất nhiều năm kỳ tích đạo cụ bị bắt ra tới. Sally chỉ huy một đám tiểu yêu tinh, sử dụng quyền năng đem điều này to con đầu lôi ra tới, bỏ vào kim tự tháp thần điện bên ngoài. Sally đối với đi ra ngoài chơi nóng nhất trung, bởi vậy nhìn qua vậy phá lệ vội vàng. Tiểu yêu tinh nhóm sử dụng lĩnh vực chi lực, đi theo cái này kỳ tích đạo cụ một đợt bay ra. Sally thì tại phía dưới họ hét trợ uy. Hô! Hô! Nhanh một chút! Cố lên! Tiểu yêu tinh mặc dù sợ Sally, nhưng nhìn đến Sally quan hô bất động vẫn là rất tức giận, ào ào dừng lại chỉ trích hắn. Ngươi làm sao không dời đi? Quan sẽ chỉ huy chúng ta, không làm, nói cái gì cũng không làm. Không đúng, chúng ta muốn khiếu nại, muốn cáo trạng. Không làm, tuyệt đối không làm. Tiểu yêu tinh nhóm từng cái nghỉ việc. Sally lẽ thẳng khí hùng, đối tiểu yêu tinh nhóm nói. Ta động thủ, sợ đem nó cho bóp nát. Ta khí lực thế nhưng là rất lớn. Đây chính là các ngươi đã từng đưa cho Syrah lễ vật, làm hư làm sao bây giờ? Tiểu yêu tinh nhóm nghĩ nghĩ. Cảm thấy lý do này tựa hồ rất đúng. Đây chính là kỳ tích đạo cụ, không thể để cho cái này khí lực lớn lại ồn ào náo động gia hỏa cho bóp hỏng rồi. Thế là các yêu tinh lúc này mới hợp lực, đem đồ vật cho thận trọng đem đến bên ngoài. Kỳ tích đạo cụ viêu tinh nhiệt khí cầu số danh sách 4, cái này kỳ tích đạo cụ đã rất nhiều năm không có sử dụng, nhưng nhìn đi lên vẫn như cũ mới tinh. Nếu như không có người đi phá hư nó, có lẽ nó có thể bảo trì bộ dáng này mãi cho đến xa xưa đến khó lấy tưởng tượng tương lai, mà lại cho dù có người muốn phá hư nó, trên thế giới đoán chừng cũng không có mấy người có thể phá hủy cao như vậy danh sách tồn tại. Cái này nhiệt khí cầu cùng số danh sách hai thần thánh chi thuyền đồng dạng cũng là kỳ tích đạo cụ. Bất quá thần thánh chi thuyền lực lượng là mộng ảo, là phụ trách tiếp dẫn hết thảy mọi người sinh mộng. Mà yêu tinh nhiệt khí cầu lực lượng, rõ ràng nhất chính là không gian chi lực. Doãn Thần đi tới yêu tinh nhiệt khí cầu bên dưới, hỏa diễm phanh một cái thiêu đốt mà lên, nhiệt khí cầu liền phồng lên, mang theo phía dưới khoang vậy phát ra kẹt kẹt thanh âm. Syrah phản phất biết rõ Doãn Thần chuẩn bị làm cái gì, nàng rất hiểu rõ Doãn Thần, tiến lên hỏi thăm. Thần! Ngài muốn cho nó trí tuệ sao? Doãn Thần nhìn về phía Syrah. Nói cho nàng. Nó sớm đã là thần thoại đạo cụ, vậy sớm đã có trí tuệ rồi. Chỉ là ngươi không có giao phó nó chân chính sứ mệnh, giao phó nó chân chính nguyện ước cùng ý nghĩa, sợ dĩ nó mới là một mực ở trong hỗn độn. Syrah đưa tay đụng vào ở nhiệt khí cầu bên dưới kia cự đằng cuốn quanh đang dệt thành hình bầu dục ba tầng khoang, có thể cảm thấy một cái ý thức ở trong đó nhảy lên. Thật giống như đã từng thần thánh chi thuyền một dạng, hắn cũng đã từng là yêu tinh nhiệt khí cầu như vậy, sau này là Doãn Thần giải thoát rồi người đưa đò Eva chức trách, giao phó thần thánh chi thuyền chức trách cùng sứ mệnh. Thần thánh chi thuyền vậy đã đản sinh ra thuộc về mình ý thức. Nó sinh ra chân chính trí tuệ về sau, có thể hay không cảm thấy mình chỉ là một công cụ, cảm thấy mình không có tương lai cùng tự do. Giao phó sinh mệnh cũng không cho tự do. Syrah có chút bận tâm có trí không thần thoại đạo cụ kết cục, có thể hay không tự như đã từng trong bình tiểu nhân đồng dạng. Doãn Thần lại nói, Syrah, trên thế giới này không có người nào là chân chính tự do. Ngay cả ta cũng thế. Mộng cảnh kỳ tích đạo cụ cùng trí tuệ thần thuật đạo cụ không giống, các thần chính là tại sứ mệnh cùng nguyện ước bên trong sinh ra. Có lúc trói buộc không phải là không cho tự do, mà là cho hắn ý nghĩa tồn tại. Syrah có chút minh bạch cái gì, nàng đứng dậy. Nàng tự tay giao phó này cái ngây thơ ý thức cùng sứ mệnh, thật giống như Doãn Thần đã từng đối thần thánh chi thuyền làm như thế. Ta giao phó ngươi lấy sứ mệnh. Ta giao phó ngươi ta nguyện ước. Ta nhiệt khí cầu A, xin mang lấy thần, Redlicia, Paolo, Sally còn có ta. Chở tất cả chúng ta một đợt đến thế giới cuối cùng, đi tìm xinh đẹp nhất tương lai. Xin gặp chứng nhận sự hiện hữu của chúng ta, chứng kiến chúng ta đã từng có được qua quá khứ, chứng kiến chúng ta cuối cùng rồi sẽ đến mỹ lệ vườn hoa cuối cùng. Bỗng nhiên ở giữa, kỳ tích đạo cụ viêu tinh nhiệt khí cầu bộc phát ra sáng chói kim sắc quang mang, biến thành một cái khổng lồ lĩnh vực khuếch tán ra đến, sau đó cấp tốc co vào. Tại nó nội bộ, ba tầng khoang trong tiểu lâu không gian cấp tốc khuếch tán ra đến, biến thành nhiều tầng không gian, giống như nhiều cái trong rừng tiên nữ tiên cảnh trùng điệp lại với nhau. Phía trên khí cầu tản mát ra ánh sáng óng ánh, đánh vỡ không gian, hiện thực, mộng giới bình chướng. Nó có thể tùy thời qua lại mộng cảnh cùng hiện thực ở giữa, có thể hư thực chuyển hóa, tan biến tại trong vô hình. Nó trở thành chân chính hoàn chỉnh thần thoại đạo cụ. Đã đản sinh ra thuộc về mình trí tuệ. Doãn thần duỗi ra xuất thủ, nó trong khoảnh khắc biến thành lớn chừng bàn tay, rơi vào doãn thần lòng bàn tay. Giơ tay lên. Cái này kỳ tích đạo cụ lại bành trướng đến vô cùng lớn tình trạng. Trừ cái đó ra nó còn có được cái khác năng lực đặc thù. Thần chi chén cái này mộng cảnh chí cao thần khí phía trên, cấp tốc in dấu lên liên quan tới yêu tinh nhiệt khí cầu sở hữu tin tức. Kỳ tích đạo cụ view tinh nhiệt khí cầu, thần thoại, số danh sách 4 tại Syra còn không phải mộng cảnh chúa tể thời điểm rời đi thần chi quốc độ tiến hành lữ hành. Tiểu yêu tinh nhóm đưa nàng mũ cùng khăn quàng cổ, mà đại yêu tinh thì tặng cho nàng món lễ vật này, yêu tinh ngồi nhiệt khí cầu tiến về phàm nhân thế giới, tìm kiếm lấy có được mỹ lệ nguyện vọng hài tử, đưa cho bọn hắn tuổi thơ trân bảo, vì bọn nhỏ mang đến hạnh phúc cùng vui vẻ, mà bây giờ, hắn đem mang theo sáng thế thần hệ sở hữu thần minh một đợt lái về phía phương. Xa, chứng kiến lấy các thần quá khứ cùng hiện tại, cùng với tương lai. Năng lực một truyền tống chi môn, thân là mộng cảnh thần thoại đạo cụ, yêu tinh nhiệt khí cầu có được tự do qua lại mộng cảnh các nơi lực lượng, đồng thời còn có được tiến vào tạo vật thần quốc quyền hạn, nó có thể tại trong hiện thực tìm tới một cái neo điểm, tùy thời tùy chỗ mở ra thông hướng trong hiện thực đại môn. Năng lực hai kỳ tích biến hóa, yêu tinh nhiệt khí cầu có thể tự do biến hóa lớn nhỏ, tiểu khả lấy đến mắt thường không thể gặp, có thể đến che khuất bầu trời, đồng thời hắn còn có thể căn cứ thu thập nhiều loại nguyện ước chi quan. Có được biến thành cái khác các loại tạo vật năng lực, trước mắt có được nhiệt khí hình tròn thái, xe ngựa hình thái, thuyền lớn hình thái, phòng ốc hình thái. Năng lực 3 trong khoang thuyền tiên cảnh, nhiệt khí cầu bên trong có được đa trọng hoàng mỹ tiên cảnh lớn nhỏ không nhận khoang lớn nhỏ trói buộc. Năng lực 4 không gian phong ấn, yêu tinh nhiệt khí cầu có được phong ấn hiện thực lực lượng, hắn có thể đem sơn phong, thành thị, dòng sông phong ấn vào trong cơ thể mình tiên cảnh. Tại trong ánh sáng, một cái tân sinh trí tuệ chi linh xuất hiện ở ba vị trí cao thần con trước mặt. Ngưng kết đã xuất thân thể. Kia là một cái từ nhiệt khí cầu lò bên trong sinh ra tinh linh. Thần chi hình. Hắn có được mái tóc màu đỏ, hướng lên dựng thẳng rồi cùng thiêu đốt như hỏa diễm, mặt phình lên cảm giác giống như là du hành vũ trụ phục hoặc là bơm phòng trang phục. Hắn không có giới tính, hiện tại cũng không có danh tự. Vừa mới sinh ra hắn hướng phía trái phải nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại ba thần trên thân. Hất lên trắng noãn trường bào tạo vật chủ, tóc vàng mộng cảnh chúa tể, mang theo đỉnh nhọn mũ ra vẻ thần bí sinh mệnh chúa tể. Hắn biết rõ. Chính mình là từ các thần chế tạo ra. Vậy rõ ràng chính mình sứ mệnh, chính là mang theo các thần tiến về phương xa. Hắn đi bộ thời điểm, thật giống như mất trọng lượng một dạng, đạn đến bắn tới. Hắn cuối cùng đi tới ba thần trước mặt, cũng không biết nên nói cái gì, chính là đứng ở nơi đó. Doãn thần cúi đầu xuống, tại nhiệt khí cầu tinh linh trong mắt, ẩn ẩn nhìn thấy một viên thiên ngoại tinh thần quang mang chiếu xuống, đắm chìm trong hắn trên thân. Hào quang bên trong truyền đến thanh âm. Ngươi tên là gì? Yêu tinh nhiệt khí cầu cũng không có danh tự, hắn chỉ có thể trả lời nói, ta gọi yêu tinh nhiệt khí cầu. Đứng tại doãn thần bên cạnh Syra nhìn không được che miệng nở nụ cười, này làm sao có thể gọi danh tự đâu. Ngươi có thể cho mình lấy một cái dễ nghe một chút. Nghe vào giống danh tự. Nhiệt khí cầu bên trong sinh ra tinh linh vẫn là sững sờ, hắn cũng không biết cái gì gọi là giống danh tự. Doãn thần nhìn về phía Syra, nhưng lại đối nhiệt khí cầu tinh linh nói chuyện. Syra hy vọng ngươi chở chúng ta tiến về tương lai. Như vậy ngươi liền gọi Vararun. Vararun, Relichia sáng tạo trí tuệ trong văn tự tương lai ý tứ. Một câu, liền định ra rồi hắn tên thật, ngay cả toàn bộ mộng giới đều sẽ cái tên này lạc ấn nhập trong đó. Vararun hành lễ, nhân tái thần. Tên của ta liền gọi Vararun, cảm ơn ngài ban ân. Nhiệt khí cầu có tên của mình. vậy đồng thời có ý nghĩa sự tồn tại của mình. Doãn Thần giơ chân lên, hướng phía trước đi đến. Hắn mở ra khoang đại môn, bên trong xuất hiện là một mảnh to lớn tiên cảnh không gian. Bất quá cái này vừa mới sinh ra tiên cảnh đều là trống không, bên trong không có thứ gì. Doãn Thần khoát tay, tầng thứ nhất biến thành phòng ốc cao lớn, chỉ là tầng này có được một cái lại một cánh cửa, thật giống như một cái không nhìn thấy cuối mê cung. Sally dọc theo tầng thứ nhất gian phòng chạy tới chạy lui, đem phiến môn đẩy ra. Kia vô hạn môn kéo dài xuống dưới, thật giống như vĩnh viễn không nhìn thấy cuối cùng. Nơi này tốt thú vị. Ta muốn mỗi ngày đổi một cái phòng ở. Mà lại ta ở bên trong, các ngươi ai cũng tìm không thấy ta chân chính gian phòng ở đâu. Sira cùng sau lưng Sally, vậy thích vô cùng nơi này. Nàng mặc dù nhìn qua so Sally lớn, nhưng là số tuổi là so Sally tiểu nhân, có lúc cũng rất giống như cái tiểu hài tử. Dù sao Sira cũng là một cái yêu tinh, từ Doãn Thần trong mộng sinh ra tinh linh. Dọc theo cầu thang đi lên, tầng thứ hai biến thành một tầng khoang tàu, ngay cả cửa sổ đều biến thành lỗ tròn cửa sổ thủy tinh. Nơi này và tầng thứ nhất một dạng, có vô số kiện khoang, nhưng là những này khoang không phải dùng để ở người, mà là đặt vào các loại các dạng đồ cất giữ cùng vật dụng. Thật giống như một cái cự đại được khó có thể tưởng tượng nhà kho. Đến tầng cao nhất, nơi này liền hoàn toàn khác nhau. Đây là một cái liếc mắt nhìn qua chính là hoàng mỹ tiên cảnh lĩnh vực, cao không gặp đỉnh. Nơi này mọc ra một cây lại một cây rễ mây kéo dài hướng lên bầu trời, dây leo tráng kiện vô cùng, méo mó khúc khúc. Nhìn qua, giống như là một mảnh nguyên thủy rừng cây. Những này rễ mây chính là đã từng tạo thành nhiệt khí cầu rổ treo cùng khoang thuyền thể bộ phận, mà bây giờ bọn chúng còn rất dài đến nội bộ tới. Nếu như thuận rễ mây bò hướng bầu trời, có thể leo đến cái này đến cái khác kỳ quái lĩnh vực bên trong. Yêu tinh nhiệt khí cầu có thể đem trong hiện thực giới vực đồng hóa, dung nhập vào cái này rễ mây phía trên lĩnh vực, phong ấn tại trong đó. Đây là thần thoại đạo cụ yêu tinh nhiệt khí cầu không gian phong ấn lực lượng hiển hóa. Doãn Thần đem Red Lychia tượng đá mang lên đi, trong ngực cất một cái bình nhỏ, mang lên Paulo đưa cho bản thân mộng. Hắn đem Red Lychia tượng đá đặt ở trong đại sảnh, đặt ở bên cạnh mình thì ngồi ở lò sưởi trong tường bên cạnh. Không đến bao lâu, Sally liền từ phía trên chạy trở về. Đồ vật mang đủ rồi sao? Mới như vậy một nhà kho, có thể hay không ít một chút? Nàng là tại kim tự tháp thần điện thần chi bảo khố bên trong đi dạo nhiều lắm, đối bao nhiêu cái này khái niệm mất đi tiêu chuẩn. Doãn Thần nói. Vậy liền tiết kiệm điểm. Ngươi tạm thời ăn một điểm là tốt rồi, dù sao ngươi có ăn hay không đồ vật vậy một cái dạng, Sally lập tức sụp đổ xuống dưới, à. Nhưng là lại lên bên trên đi dạo một vòng, nàng lại thí điên chạy xuống, đem vấn đề mới vừa rồi ném ra sau đầu, lại có cái vấn đề mới. Sally mong đợi hỏi Doãn Thần, thần, còn chưa nói chúng ta tiếp xuống nên đi chỗ nào đâu. Doãn Thần ngồi xuống, nhìn thoáng qua chân chính thông hướng phía ngoài môn. Tấm kia chân chính truyền tống chi môn. Mỗi cách một đoạn thời gian, truyền tống chi môn sẽ mở ra một lần. Ngẫu nhiên lựa chọn một chỗ, biến thành cái chỗ kia phòng ở. Chúng ta là ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian, sau đó tiến về kế tiếp địa phương. Sally mặc dù cảm thấy mới lạ, nhưng là vẫn có chút thất vọng. Luôn cảm giác cái này dạng không có loại kia lữ hành cảm giác. À, cái này dạng hoàn toàn không có xuất hành cảm giác à. Doãn Thần cũng rất thích loại này nhàn nhã, mà lại tràn ngập chờ mong cảm phương thức. Không cần đi đoán trước môn hạ một lần sẽ mở ở nơi nào, chỉ cần nhàn nhã chờ đợi biến hóa đến. Không cần nhiều làm cái gì, ngồi ở trong nhà liền có thể cảm thụ mỗi một cái địa phương tình cảnh. Vốn chính là một chuyến đơn giản lữ hành. Chúng ta cùng một chỗ là tốt rồi. Bất quá nhìn thấy ghé vào trước cửa sổ Sally có chút mất mát, Doãn Thần lại tăng thêm một câu. Bất quá. Trừ phòng ở bên ngoài, nó sẽ còn ngẫu nhiên biến thành những thứ khác đồ vật. Có đôi khi lại biến thành nhiệt khí cầu bay ở trên trời, có lúc sẽ là một chiếc xe trên mặt đất chạy, có lúc lại biến thành một chiếc thuyền. Có lúc là ở trên trời, có lúc là ở thành thị bên trong. Người đến lúc đó có thể nhìn thấy phía bên ngoài cửa sổ cảnh sắc một mực tại biến hóa. Cái này dạng thì có lữ hành cảm giác. Sally lập tức mặt mày hớn hở lên, cũng không phải vẻn vẹn chỉ là vì Doãn Thần có thể cải biến lữ hành kế hoạch mở ra tâm. Mà là Doãn Thần nguyện ý vì nàng, mà đi cải biến kế hoạch mở ra tâm. Đến lúc đó ta muốn xem thật kỹ một chút. Xa nhân là ta sáng tạo, ta xem một chút bọn hắn hiện tại cũng biến thành dạng gì. Còn có dịch nhân, đi xem một chút một tòa khác đại lục ở bên trên dáng vẻ, ta đây này lợi hại, ta sáng tạo đồ vật nhất định cũng rất lợi hại. Doãn thần vuốt vuốt đầu của nàng, nàng liền ghé vào trên ghế, đi theo doãn thần một đợt đọc sách. Nhưng là cùng hắn nói là đang chăm chú trên sách nội dung, không bằng nói là tại hiếu kỳ doãn thần đang nhìn cái gì. Đứng tại trong phòng Vararun lúc này mới lên tiếng, nhân tái thần, tuân theo ngài ý chỉ. Yêu tinh nhiệt khí cầu biến thành ý chí Vararun lập tức tuân theo tạo vật chủ nhân tái ý chỉ, dựa theo hắn ý nghĩ thiết lập được rồi hết thảy. Toàn bộ yêu tinh nhiệt khí cầu bắt đầu rung rẩy lên, nhất là tấm kia truyền tống chi môn, rung rung được phá lệ kịch liệt. Từ giờ trở đi, mỗi tháng truyền tống chi môn đều sẽ biến hóa một lần, yêu tinh nhiệt khí cầu cũng sẽ biến hóa một lần. Hắn sẽ xuất hiện ở hiện thế bên trong ngẫu nhiên một chỗ. Lấy phòng ốc, xe ngựa, thuyền, nhiệt khí cầu hình thái. Đến tận đây, xuất phát cần chuẩn bị toàn bộ làm xong. Phía bên ngoài cửa sổ cảnh sắc thay đổi, dần dần đã rời xa kim tự tháp thần điện. Nhóm lớn các yêu tinh bay lên, đuổi theo nhiệt khí cầu. Đứng tại trước cửa sổ Sally phá lệ cao hứng, cười lớn nói. Chúng ta lên đường. Yêu tinh nhiệt khí cầu lái ra khỏi mộng cảnh đại lục, lái ra khỏi mộng huyễn tinh hải. Cuối cùng, rời đi tạo vật thần quốc đại môn. Hỏa ma đầm lầy. T. Một tiếng kinh khủng tê minh xuất hiện ở đầm lầy trên không, đại lượng tại đầm lầy bên trong nghĩ lại những động vật trung lẫy bẫy. Ngay cả chạy cũng không dám chạy, trực tiếp nằm trên đất. Có giả thú trực tiếp cuộn thành một đoàn, căn bản không dám phản kháng kia phát ra âm thanh tồn tại. Ở mảnh này vô ngần đầm lầy phía trên, một đầu mọc ra cánh đại xà huy động cánh bay qua. Nó thân hình vô cùng to lớn, lại thể nội tản mát ra cường đại siêu phàm ba động. Đây là một cái cường đại đến để người bình thường khó có thể tưởng tượng tồn tại. Một con vũ xà. Nó nguyên bản cũng không phải là cái bộ dáng này, mà là một cái xà nhân. Nó đã từng sinh sống ở Su Nhôn thành Mây Gia bên trong. Bất quá. Kia đã là hơn 100 năm về trước chuyện. Cực kỳ lâu trước kia một ngày, cái nào đó tên là Quang Huy Chi chủ thần linh giáng lâm. Đối với nó tới nói, đó chính là tai nạn cùng tuyệt vọng bắt đầu. Linh tính chi môn từ không trung giáng lâm. Nó tại thần thoại lực lượng phía dưới, biến thành một cái quái vật. Mọc ra cánh đại xà. Cùng nó một đợt bị thần thoại chi lực cải biến sinh mệnh hình thái, còn có rất nhiều cái khác xà nhân. Lúc đó mấy vị thần minh tại thành Mây Gia triển khai đại chiến, chư thần chi chiến tràn diện có thể nói là hủy thiên diệt địa, nó dạng này quái vật ở bên trong cũng chỉ là tùy tiện quét qua liền tan thành mây khói nhỏ tôm luộc. Lúc đó có hàng ngàn hàng vạn đầu vũ xà. Nhưng là cuối cùng, nó là duy nhất chạy đi. Nó hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bởi vì nó cảm giác được mình là bị kia đột nhiên phủ xuống thần minh cho cố ý thả ra, đối phương còn tại trên người của nó giở trò gì, vì đạt thành mục đích gì. Nó đến nay còn nhớ rõ kia thần minh ánh mắt. Cao cao tại thượng, phản phất đang coi thường trên đời này hết thảy. Vạn vật sinh linh tại hắn trong mắt thật giống như cùng trên đất cát đá không hề khác gì nhau. Nó khắp nơi ẩn núp. Nó trốn ở dòng sông bên trong, trốn ở đại sơn cùng đầm lầy bên trong, nó đã từng vụng trộm trở lại thành Mây Gia. Nhưng là hết thảy đều đã cảnh con người mất, biến thành quái vật nó đã không có khả năng trở lại lúc ban đầu. Mà nó càng sợ, vậy sẽ nó biến thành quái vật đáng sợ thần minh tìm tới nó. Nó cũng không biết, ngày xưa Quang Huy chi chủ là thông qua linh tính ô nhiễm bọn hắn, sau đó muốn đem bọn hắn biến thành bản thân phục sinh một cái vật dẫn. Nhưng là cuối cùng, đã từng Quang Huy chi chủ tại chân lý cùng tri thức chi thần tính toán bên dưới, bị mất linh tính chi quan quyền hành, từ Quang Huy thần vị bên trên rơi xuống. Rơi xuống tiến vào trong vực sâu, trở thành thâm uyên nguyên tội tà thần. Nó làm Quang Huy chi chủ thân thể dự bị. Lập tức cùng Quang Huy chi chủ đoạn tuyệt liên hệ, từ vốn là phục sinh hạt giống, biến thành một cái không có ý nghĩa gân gà. Nó trốn trốn tránh tránh. Từ hơn 100 năm trước một mực sống sót cho tới bây giờ. Bây giờ, dù là làm như thế đặc thù siêu phàm giống loài, tính mạng của nó bây giờ cũng đã sắp đi đến cuối con đường. Không được. ta không thể cứ như vậy chết đi. Nó nghe nói tại xa xôi biển cát vô tận có người có thể đem ma quái biến thành hình người, tòa kia cát vàng chỗ sâu thành thị bên trong cư trú đến từ cổ đại thời đại thần bí tồn tại, một vị gần gũi thần minh lại không kỳ thị quái vật thủ tự tồn tại. Nó muốn đi xem một chút truyền thuyết có phải thật vậy hay không? Nó muốn tại phần cuối của sinh mệnh, một lần nữa biến thành một cái xà nhân. Chương 364, nhìn trộm trí tuệ văn từ phiến đá người. Biển cát vô tận. Mọc ra cánh đại xà bay lượn tại vàng óng ánh biển cát bên trên, thái dương dưới đáy nó phản phất cũng bị nhuộm thành kim sắc. Ở mảnh này không người trong sa mạc, nó có thể tận tình bay lượn. Lúc bắt đầu, bởi vì nó là bị Quang Huy chi chủ thần thoại lực lượng cải tạo bên dưới biến thành quái vật, sở dĩ nó trước đó căn bản không hiểu bản thân lực lượng cách dùng. Nó sẽ không bất luận cái gì thần thuật, đối với quyền năng trừ những cái kia chợ búa nghe đồn bên ngoài cơ hồ hoàn toàn không biết gì. Nhất là nó mặc dù có siêu phàm chi lực, nhưng là lại không phải thông thường loại kia quyền năng giả. Lực lượng của nó đến từ linh tính chi môn cái chủng loại kia đặc thù lực lượng. Phổ thông quyền năng giả thần thuật, vu linh cùng luyện kim sư thần thuật, đối với nó tới nói cũng không thể trực tiếp sử dụng. Nhưng là sống lâu như vậy, nó vậy dần dần nắm giữ một chút liên quan tới Quan Huy chi chủ một mạch thần thuật, trực tiếp nhất một chút phương thức vận dụng. Nó có thể trị liệu bản thân, một chút đối với người thường mà nói vô cùng kinh khủng vết thương đối với nó tới nói có thể tùy tiện khép lại, tăng thêm bản thân cường đại thân thể phổ thông. Người bình thường căn bản không tổn thương được nó. Nó còn có thể thông qua sức mạnh của bản thân chữa trị người khác, tương tự cũng có thể thông qua loại lực lượng này giết chết người khác. Đây là một loại có thể trực tiếp tiêu diệt hoặc là phá hư thân thể người khác kết cấu lực lượng. Chờ sống được lâu một chút. Nó càng là thức tỉnh rồi một chút kỳ lạ năng lực. Nó nắm giữ đặc thù chú ấn lực lượng, nó có thể giao phó một chút tử vật lấy linh tính, chế tạo thành một cái đặc thù chú ấn khôi lỗi. Tỷ như hao tổn bộ phân thân, tạm thời giao phó nhiều đám mây linh tính. Sau đó thân thể cùng mây dung hợp lại cùng nhau, có được chưởng khống mây mưa năng lực. Nó cũng có thể giao phó bùn thổ linh tính, cùng bùn đất dung hợp lại cùng nhau, hình thành cường lực thủ hộ. Nơi xa, phô thiên cái địa cát vàng đánh tới. Hội tụ thành bão cát. Tê. Nó phát ra một tiếng tê minh, từ không trung đập xuống. Bão cát bên trong xuất hiện một cái người cát, một con đại xà cuốn quanh ở người cát trên thân. Bản thân giống như cũng trở thành hạt cát tạo thành một dạng, hành tẩu tại bão cát bên trong. Đi theo bão cát cùng đi hướng phương xa. Vũ xà theo gió cát mà đi, qua lại biển cát vô tận phía trên. Nó đã tại mảnh này hoang mạc xoay quanh rất lâu rồi, nhưng là vẫn không có tìm tới cái kia nó tìm kiếm địa phương. Làm sao lại tìm không thấy? Tòa kia trong truyền thuyết thành thị đến cùng ở đâu? Vũ xà trong lòng nghĩ như thế. Đột nhiên, nó thấy được một cái cường đại ma quái xuất hiện ở trên bầu trời. Ma quái triển khai cánh khổng lồ, dãy dụ dài nhỏ thân thể, thật giống như gió quân chủ, xuyên qua bầu trời gió đều muốn nghe theo nó hiệu lệnh. Kia là một con dực ma. Dực ma mặc dù cùng thiên không sứ, vũ xà đồng dạng thuộc về bầu trời sinh linh, nhưng là chỉ là nhìn bộ dáng, liền có thể cảm nhận được tính mạng của nó hình thái là vô cùng cổ xưa. Đây là một loại tuyệt đối không thuộc về kỷ nguyên này sinh linh, mà là đến từ xa xưa đến xà nhân khó có thể tưởng tượng cùng ngược dòng tìm hiểu niên đại. Dực ma từ chân lý thánh điện hiền giả sáng tạo, kỳ hình thái tư tưởng đến từ ngự phong chi dực. Sở dĩ nó không có lông vũ, mọc ra hai con cánh thịt trước sau phương còn có lỗ, có thể cưỡi cùng phong. Nó lệ thuộc vào ma quái. Nhưng là cùng thạch ma cùng hỏa ma loại này xem xét cũng không giống như là sinh mệnh tồn tại so sánh, nó lại so những thứ khác phổ thông ma quái càng cường đại, càng gần gũi tại sinh mệnh thể. Nhường cho người cảm thấy đây là một loại sinh mệnh. Mà không phải hỏa diễm cùng trong viên đá đụng tới. Sở dĩ có chút xà nhân khi nhìn đến nó thời điểm, cũng không tự chủ hoài nghi nổi lên bản thân thần thoại. Nếu như hết thảy lúc bắt đầu, là sinh mệnh chúa tể thổi lên kèn lệnh, sáng tạo ra sở hữu sinh mệnh. Như vậy loại này nhìn qua cổ lão được khó nói lên lời siêu phàm tồn tại, rốt cuộc là làm sao tới? Bọn họ là từ chư thần quốc độ phủ xuống sao? Tại bọn họ thần thoại, bọn họ lịch sử, bọn họ văn minh trước khi bắt đầu. có phải là vẫn tồn tại không vì bọn hắn biết lịch sử? Ma quái. Nó đang đi đường, nó chuẩn bị đi chỗ đó tòa thành thị. Tòa kia có thể giao phó bọn hắn chân chính trí tuệ cùng mới sinh mệnh hình thái cổ lão chi đô. Vũ Xà nghe nói qua trong truyện, một chút cường đại ma quái lại nhận biển các chỗ sâu tòa thành thị kia triệu hoán, ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi đó. Bọn hắn sẽ mở ra trí tuệ, có được mới hình thái. Trở thành trong truyền thuyết ma linh. Sở dĩ. Nó chỉ cần đi theo đối phương, có lẽ liền có thể tìm tới tòa kia trong truyền thuyết thành thị. Vũ Xà đi theo sau lưng Dực Ma, bay thẳng đến mấy ngày mấy đêm. Cuối cùng, ở trên trời cuối cùng thấy được tòa kia rộng lớn thành thị. Nặng nề tường thành, trên tường thành có cổ xưa linh văn. Cả tòa thành thị chính là một cái vô cùng to lớn nghi thức thuật trận, cùng thành thị trung ương nhất cái nào đó cường đại đạo cụ nối liền cùng một chỗ. Một cổ vô hình kết giới bao phủ tại thành thị phía trên, ngăn cản bên ngoài phất phới bão cát, vậy ngăn cản ngoại giới nhìn trộm. Chỉ có ma quái cùng một số nhỏ kẻ may mắn mới có thể tìm tới tòa thành thị này. Tầng tầng sắp sắp cao lớn tảng đá kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao nhất là một tòa tên là Nguyệt Tháp Cự Tháp, kiến trúc ở giữa có một tầng lại một tầng cầu treo, hành lang kết nối, tòa thành thị này là lập thể. Vũ Xà cùng sau lưng Dực Ma. Nhìn xem nó từ không trung rơi xuống, ở trước cửa thành biến thành một cái thải sắc con diều. Dải lụa màu tung bay ở sau lưng, linh hoạt tung bay ở tòa này lập thể thành thị bên trong. Thân hình mặc dù nhỏ đi, nhưng là quyền năng vận dụng lại càng thêm linh hoạt cùng cường đại, mà lại có thể rõ ràng nhìn ra được nó có trí tuệ, tâm linh tản ra vui vẻ ba động đều đã truyền vào đến Vũ Xà trong ý thức. Cùng lúc đó, từ chỗ cao vậy bay ra các loại các dạng thải sắc con diều, cùng nó một đợt tại thành phố trong tầng trời thấp cùng múa. Kia là đã từng đến tòa thành thị này Dực Ma. Bọn chúng con diều mặt trên còn có lấy kỳ lạ hoa văn, nhìn qua thật giống như một vài bức biểu lộ, giờ phút này chút biểu lộ đều biến thành vui cười bộ dáng. Trong gió truyền đến xì xào bàn tán, kia là bọn chúng tại giao lưu. Mà thành bên trong cái khác ma linh nhóm vậy bạo phát ra tiếng hoan hô, nghênh đón mới tới ma linh. Lại tới một cái hội bay ma linh. Ác ác. Bọn hắn bay thật nhanh. À. Ta cũng muốn bay à. Lúc này, một cái kim loại nhân ngẫu hình thái ma linh vậy cưỡi một chiếc quái dị phi hành khí vậy từ cao nhất tòa kia cự tháp xông lên xuống dưới, cùng những thứ biết bay kia con diều hình thái ma linh một đợt xuyên qua tại thiên không. Không có cánh cũng giống vậy có thể bay. Lôi có thể lấy để các ngươi mọc ra cánh. Cưỡi phi hành khí ma linh nhân ngẫu, phát ra hô to. Tốt. Lôi. Toàn bộ cổ lão chi đô đều lâm vào một mảnh reo hò hải dương. Nơi xa. Có chút khiếp đảm Vũ Xà xa xa ngắm nhìn tòa thành thị kia, cảm thụ được tòa thành thị này cổ lão, còn có chỗ sâu kia không có gì sánh kịp khí tức cường đại. Nó vậy nhìn xem kia biến thành con diều hình thái Dực Ma, không rõ Dực Ma trở thành ma linh hậu lại biến thành bộ dáng này. Nó càng không biết, Dực Ma nguyên hình đến từ Ngự Phong Chi Dực. Mà món kia kỳ tích đạo cụ nhìn qua chính là một cái gió lớn tranh. Cưỡi phi hành khí ma linh nhân ngẫu từ chỗ cao xuống tới, tinh chuẩn xuyên qua cửa thành, sau đó lại kéo lên. Cuối cùng, rơi vào tường thành bên ngoài cách đó không xa một mảnh đất cát bên trên. Mặc hoa lệ áo bào ma linh nhân ngẫu từ phi hành khí bên trên xuống tới, hắn trên mặt cát tìm kiếm lấy cái gì. Rất nhanh hắn liền từ trong cát đào ra một cái bộ dáng không giống nhau lắm phi hành khí, sau đó xuống tới bắt đầu phá giải, nghiên cứu. Thiệt nhiều số không kiện. Nơi này ý nghĩ so với ta bây giờ tốt ai? Lấy về nhìn một chút. Mà Nguyên Vương Thành giới hạn cũng không phải là lấy Vương Thành làm giới hạn. Ở bên ngoài cùng với chung quanh còn có rất lớn một vùng đều là Ma Nguyên Vương Thành lĩnh vực. Phía dưới có thể thấy là kết nối thành nguyên một khối, thật giống như xà nhân họa tác bên trong Thất Lạc Chi Quốc, một dạng, chỉ là phía trên bị cát vàng bao trùm rồi. Nơi này chính là Ma Linh Phạm Vi hoạt động cực hạn. Chí ít hiện tại là bọn chúng có thể đến xa nhất biên giới. Tìm tiếp. Phụ cận còn có hay không? Đột nhiên. Các đất phun trào, từ bên trong thoát ra một cái cự đại đầu rắn, nương theo lấy đầu rắn xuất hiện còn có một đôi to lớn cánh chim. Gia hỏa này đột nhiên xuất hiện. Dọa ma linh nhân ngẫu một nhảy. Cái gì đồ vật? Vũ Xà không thể nói chuyện. chỉ có thể phát ra tê tê âm thanh. Nhưng là nó có trí không quyền năng, có thể trực tiếp dùng tâm linh cùng ma linh nhân ngẫu câu thông. Không cần sợ hãi. Ta là đường xa mà đến khách nhân, muốn tiến về trong thành phố này làm khách. Nhưng là ta xưa nay chưa từng tới bao giờ, sở dĩ không biết nên như thế nào tiến vào bên trong, cũng không biết nơi này có cái gì quy củ. Cho nên muốn tới hỏi thăm ngươi một chút. Ma linh nhân ngẫu nhìn gia hỏa này hình thể khổng lồ dọa người, nhưng là nói chuyện lại nho nhã lễ độ, cùng bộ dáng hoàn toàn không tương xứng. Ngươi không phải ma quái sao? Vậy tại sao sẽ đến nơi đây? Ma linh nhân ngẫu thấy được đối phương cánh, lập tức hưng phấn lên. Vẫn còn có cánh. Ngươi đến cùng là cái gì sinh mệnh, làm sao kỳ quái như thế? Hắn thậm chí tiến lên đây, muốn đụng vào vũ xà cánh. Đối phương tựa hồ đối với biết bay tồn tại cảm thấy hứng thú vô cùng, bất luận là dực ma, vẫn là trước mặt vũ xà. Hắn vừa mới bị hù một nhảy chỉ là bởi vì đột nhiên, giờ phút này hoàn toàn không có vũ xà trong dự liệu sợ hãi, ngược lại là ma linh nhân ngẫu lớn mật động tác để vũ xà không ngừng nhượng bộ. Ma linh nhân ngẫu nhìn vũ xà không muốn để cho bản thân kiểm tra nó cánh chim. Lập tức coi như thôi. Hắn và vũ xà nhún vai, sờ sờ bản thân đầu biểu thị ấy nấy. Ta chỉ là hiếu kỳ. Ta rất thích biết bay tồn tại. Vũ xà bảo trì khoảng cách an toàn, hỏi tiếp. Ta là vũ xà. Xin hỏi ta hẳn là như thế nào mới có thể tiến vào trong thành? Vũ xà cũng không có nói bản thân chân chính danh tự, hoặc là bởi vì biến thành bộ dáng này về sau nó không nghĩ thêm muốn người biết mình đã từng danh tự, có lẽ là muốn biến trở về xà nhân về sau lại dùng về đã từng danh tự. Ma linh nhân ngẫu nhặt lên trên mặt đất rơi xuống linh kiện, bao vây lại. Sau đó mới tiếp lấy trả lời. Ngươi nói danh tự. Vậy ta liền đem tên của ta vậy nói cho ngươi đi. Ta gọi Lôi. Muốn đi vào vương thành lời nói, đi vào cửa thành bên trong trực tiếp đi vào là được rồi. Gần nhất Elena đại nhân ở trên bầu trời thành phố thiết trí kết giới, chúng ta cuối cùng là tránh được bão cát bối rối. Chỉ là kết giới vậy ngăn chặn bầu trời, để cho ta không thể cưỡi phi hành khí bay thẳng ra tới, chỉ có thể từ cửa thành ra vào. Tên là Lôi Ma Linh Nhân ngẫu nhìn một chút vũ xà cái kia khổng lồ thân thể, lắc đầu. Ngươi cái này hình thể như thế lớn, cổng tò vào ngươi thật đúng là không nhất định tiến vào được. Ngươi lại không phải ma quái. Cũng không thể ở cửa thành tiếp nhận tẩy lễ. Vũ xà nhẹ gật đầu, đã không phải cấm chỉ ngoại nhân xuất nhập, vậy hắn liền trả có biện pháp có thể đi vào. Vũ xà nhìn về phía Lôi sau lưng phi hành khí. Nó vừa mới đã nhìn thấy con rối này dẫm lên phi hành khí bay trên trời, đương thời nó cũng là phi thường chấn kinh. Không rõ đối phương tạo ra cái này cổ quái đồ vật, làm sao lại có thể bay ở trên trời. Cái này chính là... Ngươi nói phi hành khí. Lôi lập tức hướng vũ xà giới thiệu kiệt tác của mình. Không sai, đây là ta phi hành khí. Ngươi đã vừa mới thấy được sao? Cùng ngươi cánh một dạng. Cũng là có thể bay. Vũ xà hỏi hắn, là siêu phàm lực lượng sao? Lôi lắc đầu, sau đó chuyển động bàn đạp, không phải, chính là thông thường phi hành khí, ngươi xem, chỉ cần dùng lực dẫm lên bàn đạp liền có thể bay lên rồi. Vũ xà vẫn như cũ xem không hiểu, cảm thấy cái này đồ vật rất thần kỳ. Rồi cùng những này ở tại sa mạc chỗ sâu thành thì bên trong sinh mệnh một dạng thần kỳ. Lôi tựa ở bản thân phi hành khí bên trên, mong đợi nhìn phía xa bầu trời. Chờ ta có thể đi ra ngoài, ta liền cưỡi nó đi địa phương rất xa, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua địa phương. Vũ xà lúc đầu không thích cùng nhiều người nói chuyện. Nhưng là nghe tới Lôi nói như vậy, lại nhìn không được lên tiếng. Quê quán không tốt sao? Tại sao phải đi chỗ đó a xa địa phương? Nhà mới là ấm áp nhất địa phương, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng vĩnh viễn cũng không rời nhà. Lôi nói cho Vũ xà. Ta muốn đi chỗ xa tìm kiếm một chỗ, cái chỗ kia. Nói, tiếng sấm đột nhiên ít đi một chút. Hả? Ta muốn đi chỗ xa tìm kiếm địa phương nào? Lôi vậy đột nhiên mờ mịt. Vũ xa hỏi vấn đề này, gợi lên hắn yên lặng quá lâu hồi ức. Những cái kia lạc ấn tại sâu trong thân thể, sớm đã quên lãng lại không chịu triệt để quên được đồ vật. Đã từng Lôi, sinh sống ở cái trước kỷ nguyên thần vứt bỏ thời đại. Hắn muốn đi phương xa, tìm kiếm chưa từng phát hiện công viên vui chơi. Hắn tin tưởng. mình có thể tại biến cả bên kia, tìm kiếm được thuộc về ma uyên dân tương lai. Không lỗi thời quan thấm thoát, hôm nay đã sớm kinh không còn là kỷ nguyên thứ nhất, cũng không lại là thần vứt bỏ thời đại. Đại địa phía trên trải rộng sinh cơ, đã từng đồ vật cơ hồ toàn bộ tan biến. Bất luận là tam diệp người, vẫn là ma uyên dân. Đều đã vô pháp triệt để tìm về quá khứ. Bây giờ liền ngay cả chính hắn, vậy cũng sớm đã quên ban sơ hắn chế tạo ra phi hành khí rốt cuộc là vì cái gì. Lôi nghĩ như thế nào, cũng nhớ không nổi bản thân chế tạo phi hành khí muốn đi phương xa tìm kiếm cái gì. Hoặc là nói bây giờ coi như nhớ lại, khi phần đã từng chờ đợi cùng nguyện vọng vượt qua vô tận tuế nguyệt về sau, vậy đã sớm mất đi ý nghĩa. Chỉ còn lại lôi trong lòng mình, kia một phần không chịu tản đi chấp niệm. Lôi chỉ có thể hỏi Vũ Xà, hỏi nó tại sao lại muốn tới Ma Uyên Chi Thành. Ngươi đây! Ngươi tại sao lại muốn tới nơi này đâu? Vũ Xà cánh duỗi ra, điểm vào trên mặt đất. Cát vàng hội tụ, Vũ Xà thân thể tựa hồ thiếu một bộ phận huyết nhục, dung nhập vào cát vàng bên trong. Nhưng là cái kia cát vàng một nháy mắt ngưng kết lại với nhau, biến thành một cái tảng đá xà nhân. Ngay sau đó, tảng đá xà nhân vậy mà bắt đầu chuyển động, rất sống động. Mà lại thông qua lôi siêu phàm thị giác. Hắn còn chứng kiến cái tảng đá này xà nhân thể nội đã tuôn ra linh tính ba động, đây là một cái làm sinh mệnh thể mới phải có đặc thù. Lôi lập tức phát ra kinh hô. Hoa, nhưng là kinh hô còn không có hô xong, hòn đá kia xà nhân liền tung tóe ra, tán thành một đoàn hạt cát. Lôi kinh hô lập tức từ kinh ngạc, biến thành kinh ngạc. Ồ! Lôi nhìn xem Vũ Xà. Cứ như vậy. Vũ Xà kế thừa đặc thù chú ấn lực lượng có thể giao phó một chút tử vật ngắn ngủi linh tính, chỉ có thể làm cho đối phương động bên trên một hồi, không có siêu phàm lực lượng, càng không có bất luận cái gì trí tuệ. Mà Lôi Cương vừa thấy thời điểm còn tưởng rằng nó chế tạo ra một cái sinh mệnh đi ra đâu. Kia đã là phàm nhân không thể chạm đến lĩnh vực. Bất quá Vũ Xà làm cái này, cũng không phải là vì hiện ra bản thân lực lượng, mà là vì mình sau đó nói lời nói. Đã từng, ta chính là một cái xà nhân. Chỉ là bởi vì một trận tai nạn, ta biến thành hiện tại bộ dáng này. Quê hương của ta trở thành chư thần chiến trường. Một vị tà ác thần minh đem số lớn xà nhân biến thành ta bây giờ cái bộ dáng này, may mắn một vị khác thần minh xuất hiện bảo vệ được thành thị bên trong những người khác. Cuối cùng cái khác Vũ Xà đều chết hết, chỉ có ta một người trốn thoát. Ta nghe nói, trong tòa thành thị này có một vị nhân vật vĩ đại có thể đem ma quái biến thành hình người. Ban cho ma quái trí tuệ. Ta nghĩ, nàng nhất định nắm giữ sinh mệnh áo nghĩa. Ta muốn tìm tới nàng. Biến trở về ta đã từng bộ dáng. Vũ Xà trong tâm linh truyền ra đau thương, còn có khát vọng. Vì thế ta nguyện ý trả giá sở hữu, nguyện ý trả giá ta bây giờ có được hết thảy lực lượng. Lôi hỏi Vũ Xà, vì cái gì muốn biến thành xà nhân đâu? Ngươi đã có tam giai lực lượng a, còn có mạnh mẽ như vậy thân thể. Tái biến mạnh hơn một chút, nói không chừng liền có thể trở thành sứ đồ rồi. Tái biến mạnh. Tương lai nói không chừng còn có thể đi tìm lúc trước cái kia tà ác thần minh báo thù. Vũ Xà nhớ lại cái kia tà ác thần linh, ánh mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Kia từ trên trời giáng xuống thần thoại cửa lớn, kia chôn vùi hết thảy xoắn ốc lực lượng, kia cải biến sinh mệnh hình thái thần thoại ô nhiễm. Còn có. Cặp kia không có bất kỳ cái gì nhiệt độ ánh mắt. Hắn coi thường hết thảy, coi thường sinh tử của tất cả mọi người, đem tất cả mọi người xem như công cụ. Ngay cả hắn mình và hắn thần thoại chi môn đối với hắn tới nói, cũng là một cái có thể hy sinh công cụ. Vũ Xà bây giờ chỉ cần vừa nghĩ tới, cũng cảm giác run lẩy bẩy. Trên thế giới này, tại sao có thể có loại tồn tại này? Không chỉ là đối phương cường đại, càng là bởi vì đối phương loại kia không thể chống cự tư thái, còn có đùa bẩn sinh mệnh tại bàn tay ở giữa đạm mạc, một khắc này Vũ Xà liền chân chính cảm nhận được, cái gì là muốn làm gì thì làm thần minh. Đừng nói chống cự, liền ngay cả hò hét đều không phát ra được. Đối phương ý chí phía dưới, nó thật giống như một cái công cụ một dạng tùy ý đối phương bại bố, ngay cả tử vong cũng không có thể tự bản thân quyết định. Thậm chí tương lai Vũ Xà dù là trở nên phi thường cường đại, đoán chừng cũng vô pháp phá giải cái này kinh khủng tâm ma. Sứ đồ. Nếu như ta trở thành sứ đồ, khả năng chính là cái kia đáng sợ thần linh sứ đồ, hắn hẳn là cũng sớm đã quên lãng ta, ta không muốn để hắn tìm tới ta. Đến như lực lượng. Ta không thích loại lực lượng này. Nó là cái kia tà ác thần linh áp đặt cho ta, ta chán ghét lực lượng này, nó đem ta biến thành một cái quái vật. Vũ Sa lắc lắc đầu rắn. Mà lại, ta quá bình thường, ta làm sao có thể trở thành sứ đồ? Vũ Sa nhìn về phía trước mặt ma linh nhân ngẫu, ý nghĩ của đối phương thật sự là quá ý nghĩ hảo huyền rồi. Hắn tự hồ đối với cái này kỷ nguyên thần minh cũng không có quá nhiều lòng kính sợ. Đến như hướng thần minh báo thù. Cái này sao có thể? Ngươi không biết. Các thần đến tột cùng là cường đại cỡ nào? Sau đó, Vũ Sa trong con mắt chảy ra vẻ hồi ức. Nó nhớ lại đã từng, nhớ lại tai nạn còn chưa từng bộc phát buổi sáng hôm đó. Ta không muốn cái gì cường đại lực lượng. Ta lấy cái bộ dáng này sống hơn 100 năm, vậy trốn trốn tránh tránh hơn 100 năm. Ta chỉ muốn trở thành một cái xà nhân. Ta muốn ở tại xà nhân thành thị bên trong, cùng cái khác xà nhân sinh hoạt chung một chỗ. Ta hy vọng mỗi sáng sớm có thể từ trên giường của ta tỉnh lại, cùng ta người nhà vấn an. Sau đó đi ra ngoài công tác. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Đơn giản như vậy nguyện vọng. Đối với hắn mà nói, lại sớm đã trở thành hy vọng xa vời. Lôi Tư Thi một lần, chỉ là hắn cũng không biết nên như thế nào khôi phục Vũ Xà dáng dấp ban đầu, từ Vũ Xà một lần nữa biến thành một cái xà nhân. Muốn một lần nữa biến thành xà nhân. Ta cũng không biết nên làm cái gì, cũng chưa từng nghe nói qua yêu cầu như vậy. Khả năng Elena nữ sĩ sẽ biết như thế nào đi làm đi. Ngươi có thể đi hỏi nàng một chút. Ma Linh hỏi Lôi, ngài nói Elena đại nhân, nàng đang ở đâu vậy? Lôi chỉ hướng Ma Uyên Vương Thành, ngay tại thành thị trung ương nhất thần điện bên trong. Lôi đẩy bản thân phi hành khí trở về, mang theo bản thân thu tập được linh kiện. Hắn hướng về Vũ Xà phất phất tay, hắn vội vã trở về cải tiến bản thân phi hành khí. Rời đi thời điểm Lôi hô. Nếu như có thể mà nói. Lần tiếp theo gặp lại lời nói, có thể cho ta xem xét ngươi là làm sao bay lượn sao. Vũ Sa nhìn xem Lôi bộ dáng, nói. Có thể. Lôi sau khi rời đi. Vũ Sa nhìn chăm chú hướng về phía trên mặt đất hủy đi phi hành khí, những cái kia không có tác dụng gì hài cốt. Vũ Sa phun ra một hơi, những cái kia rỉ sét kim loại hài cốt ngưng tụ lại với nhau. Từ từ chế tạo ra một cái phá hư hình người kết cấu. Loãng xoảng bang. Giá kim loại tử phát ra tiếng vang, chắp vá lại với nhau. Nhìn qua giống như là một cái ma linh nhân ngẫu, nhưng là xa xa không kịp chân chính ma linh nhân ngẫu tinh xảo, mà lại phía trên còn vết rỉ loang lỗ. Tam giai trí tuệ quyền năng giả đặc hữu năng lực, chú ấn khôi lỗi. Bất quá Vũ Xà chế tạo chú ấn khôi lỗi càng thêm đặc thù một chút. Cũng không phải là thường gặp bất luận một loại nào chú ấn, lực lượng kia nguồn gốc từ linh tính chi môn. Chỉ là cái này chú ấn khôi lỗi quá nhỏ một chút, Vũ Xà vô pháp đem chính mình thân thể vậy dung nhập trong đó, cái này dạng liền vô pháp phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất lượng. Nhưng là Vũ Xà lần này là đi gặp mặt vị kia Elena đại nhân, cũng không phải đi chiến đấu. Sở dĩ ngược lại không sao. Vũ Xà chú ấn khôi lỗi hướng phía thành bên trong đi đến, xuyên qua rộng mở cửa thành. Trên đường đi trải qua, còn có mấy cái ma linh nhân ngẫu hướng Vũ Xà chào hỏi. Cái khác ma linh có vẻ như vậy cho là hắn là một ma linh nhân ngẫu, hắn không biết, trên người của hắn vết rỉ ngược lại ngồi vững thân phận của hắn. Là vừa vặn tỉnh lại nhân ngẫu sao? Làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Hẳn là không thường thường ra cửa ma linh đi. Vũ Xà khống chế chú ấn khôi lỗi tiến lên. Một chút xíu hướng phía thành thị chỗ sâu đi đến. Kia dốc đứng cầu thang khi thì hướng lên, khi thì hướng phía dưới, xuyên qua ở trong thành thì thật giống như đang bò lấy một tòa dốc đứng đại sơn. Một tòa kia tòa hành lang xây dựng tại kiến trúc trên vách tường, dưới chân chính là Thâm Uyên. Vũ Xà khống chế khôi lỗi đi ở trong đó sợ hãi thán phục vô cùng, nó không cách nào tưởng tượng kiến trúc như vậy rốt cuộc là làm sao xây dựng ra tới. Nhất là phương xa tòa kia nguyệt tháp, giống như là thần minh tạo vật. Cuối cùng, nó cứ như vậy không có chút nào ngăn trở đi tới bên dưới thần điện. Nó hướng phía chủ điện đi đến, nhưng là bên dưới thần điện một cái ma linh nhân ngẫu lại chỉ vào một bên khác. Đi nhầm. Hướng bên nào đi? Vũ Xà giơ ngón tay lên lấy bên kia, nhìn về phía đối phương. Ma Linh Nhân ngẫu gật đầu. Phải. Qua bên kia. Đây là thủ vệ Ma Linh Nhân ngẫu, đối phương cũng là coi là vũ xà là vừa vặn phục sinh Ma Linh Nhân ngẫu. Cổ đại Ma Linh Nhân ngẫu mỗi cách một đoạn thời gian ý thức chi quan sẽ ở trong năm tháng làm hao mòn, nhưng là mới ý thức lại sẽ ở trong thân thể một lần nữa sinh ra. Mà bọn hắn mỗi một lần phục sinh, đều sẽ tới đến nhân tái thần điện. Ở đây, bọn hắn sẽ một lần nữa kế thừa trí tuệ văn tự, lại từ từ tìm về huyết mạch trong thân thể đồ vật. Ký ức có thể sẽ lãng quên, nhưng là rất nhiều đồ vật lại bị cổ xưa tồn tại cưỡng ép lưu lại ở nhân gian, không bởi vì tuế nguyệt mà tan biến. Mà Vũ Xà coi là đối phương là nói với mình, bên kia mới là ý kiến vị kia Elena đại nhân địa phương. Vũ Xà nghĩ thầm. Quả nhiên không hổ là gần gũi thần minh tồn tại, ta mới vừa vặn đến, nàng liền đã biết rõ ta tới rồi. Vũ Xà khống chế nhân ngẫu đi vào này tòa trong thiên điện, trong lòng mang lòng kính sợ. Trong điện đường rất trống bỏ. Chỉ thấy trong thiên điện dựng lên từng cái cột đá. Cột đá phía trên. Thờ phụng từng khối cổ xưa phiến đá. Khi phiến đá tản ra tuyên cổ khí tức, phía trên kia văn tự miêu tả lấy cổ xưa nhất trí tuệ khai mở tuế nguyệt. Nó sinh ra thời điểm, tối cổ giả còn ở tại thần bang cho công viên vui chơi, còn ở tại tạo vật chủ điện đường phía dưới. Thời đại kia, thần cùng người giới hạn là như vậy gần. Vũ Xà tiến đến không nhìn thấy vị kia Elena đại nhân, lại liếc mắt liền bị kia phiến đá hấp dẫn, nó không tự chủ được hướng phía trong đó một cây trụ đi đến. Đây là cái gì đồ vật? Vì sao lại trong thần điện? Vũ Xà coi là bên trong thần điện bình thường sẽ cung phụng tượng thần. Nhưng là nơi này cũng không có tượng thần, Vũ Xà tới gần, đi tới dưới cột đá. Nó ngẩng đầu. Tò mò nhìn kia trên tấm đá văn tự. Dị biến xuất hiện. Vũ Xà vốn chỉ là dự định nhìn thoáng qua, nhưng là ngẩng đầu chỉ là nhìn lướt qua trên phiến đá, ký hiệu. Nó liền không thể động. Nó cả kia văn tự đều không nhận ra, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hiểu. Nhưng là chỉ cần nó nhìn, liền vô pháp đào thoát. Không chỉ như thế. Không thể động không chỉ là chú ấn khôi lỗi, tính cả Vũ Xà ở bên ngoài bản thể vậy nháy mắt mất đi sở hữu giác quan, cả người bị kéo vào một cái vô hình ý thức thế giới bên trong. Nó nhìn thấy. Trên tấm đá văn tự đột nhiên vặn vẹo lên, sau đó biến thành từng cái bóng, nó nhìn thấy trên tấm đá văn tự biến thành một đầu hình thù kỳ quái cá, kia là đã diệt tuyệt cổ lão thủy tổ cá, mà nó dưới chân mặt đất hóa thành viễn cổ thời đại biến cả. Thành đàn thủy tổ cá nhảy ra mặt biển, chạy về phía phương xa. Có văn tự biến thành một đám lửa, nó thấy được núi lửa từ đằng xa phun trào, phun ra vật chất mang theo cuồn cuộn khói đặc từ trên trời giáng xuống. Có văn tự biến thành lôi đình, nó thấy được kịch liệt trên biển gió bão, lôi đình phô thiên cái địa từ không trung rơi xuống. Cái này đến cái khác cổ sư trí tuệ văn tự giải thích cũng không đoạn rơi vào trong đầu của nó, nói cho nó biết cái này văn tự đại biểu cho cái gì, nên như thế nào sử dụng. Mà Vũ Xà cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể đứng ở nơi đó động một cái cũng không thể động. Đây là trí tuệ văn tự phiến đá. Trên xuống chỗ minh khắc, là trí tuệ chi vương Redlichia sáng tạo trí tuệ văn tự. Mà ở nó tại tiếp thu những cái kia văn tự giải thích thời điểm, càng kinh khủng sự tình xảy ra. Trời đất quay cuồng. Nó cảm giác mình giống như đứng ở một vùng biển sao phía trên. Vô số cổ lão được khó nói lên lời thân ảnh xuất hiện ở trong tinh hải. Phát ra phô thiên cái địa theo thủy triều âm thanh. Những cái bóng này ý chí ngưng tụ làm một thể, mang theo khó nói lên lời áp lực, đưa nó ý thức triệt để phá tan. Cổ lão thời đại sinh linh nguyền rủa giáng lâm. Nguyền rủa cái này có can đảm nhìn trộm trí tuệ văn tự phiến đá, có can đảm nhìn trộm tối cổ giả bí mật tồn tại. Vũ Xà chỉ bất quá vô tri nhìn thoáng qua khối này phiến đá. Nó liền bị cắn nuốt. Phàm loại, ngông cuồng nhìn trộm trí tuệ thần vật, ắt gặp thần phạt. Nhìn trộm văn tự phiến đá, đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Redlichia vương văn tự, thần vương ngữ điệu. Trí tuệ văn. Tạo vật chủ nhân tái thần A, chí cao vô thượng thần linh. Tinh hải phía dưới, vô số thân ảnh đứng dậy, nhìn chăm chú lên Vũ Xà. Nhưng là dù chỉ là nhìn chăm chú lên, liền để Vũ Xà triệt để điên mất rồi, chớ nói chi là kia phô thiên cái địa nguyền rủa thanh âm, từ tinh hải tụ đến. Vượt qua thời gian tuế nguyệt, vượt qua xa xôi khoảng cách, giáng lâm tại hiện thế. Không. Dừng lại. Dừng lại. Ta không có nhìn trộm. Ta không có nhìn. Vũ Xà cảm giác mình ý thức đều bị đóng băng, nó nội tâm phát ra điên cuồng kêu khóc, nhưng căn bản không phát ra thanh âm nào. Nó cũng muốn dừng lại. Nhưng là giờ phút này đã muộn. Nó không biết nên như thế nào dừng lại, nó càng không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đây rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì? Ta bất quá nhìn khối phiến đá mà thôi. Ta chỉ là nhìn nó liếc mắt mà thôi. Vũ Sa lại lần nữa hồi tưởng lại từng tại thành Mây Gia một màn kia. Lúc đó, vị kia hất lên rách nát áo khoác thần minh liền đứng tại phủ thành chủ bên trên, từ ức vạn năm trước vượt qua thời gian trở về. Mà tất cả mọi người chỉ bất quá nhìn hắn liếc mắt, liền mất đi xà nhân hình thái, biến thành cái này đến cái khác quái vật. Kia là nó vĩnh hằng ác mộng. Mà lần này, nó ngay cả thần minh bộ dáng cũng không có nhìn thấy, chỉ là nhìn thoáng qua khắc lấy chữ phiến đá, lại phải chết. Nó cứ như vậy đứng tại trong thiên điện, trong óc ý thức đang nhanh chóng chôn vùi tiêu tán. Bầu trời vậy dần dần tối xuống. Mà Vũ Xà vậy bước lên tử vong đường về. Nguyền rủa từ xa xôi chi địa vượt qua không gian tới, giáng lâm ở Vũ Xà trên thân, sắp ban cho nó nhìn trộm trí tuệ phiến đá trừng phạt. Nói cho nó biết cái này không biết trời cao đất rộng phàm loại, trí tuệ văn tự không phải nó có thể sử dụng, nếu như vẻn vẹn nhìn trộm trí tuệ văn tự, lại còn không gặp như thế lớn phản phệ. Là trọng yếu hơn. Nó cũng dám nhìn thẳng trí tuệ thần vật, trí tuệ chi vương Redlichia lưu lại đồ vật. Trừng phạt nó không phải trí tuệ chi vương Redlichia, không phải chư thần. Là kia đã từng tồn tại qua nhưng lại sớm đã biến mất tối cổ giả cùng ma uyên dân. Giờ phút này, màn đêm buông xuống. Nương theo lấy hắc ám, mặt trăng vậy xuất hiện ở bầu trời. Bất quá không bình thường là, bầu trời thình lình xuất hiện hai vòng mặt trăng. Một vòng là bình thường tùy thời có thể gặp minh nguyệt. Mà đổi thành bên ngoài một vòng là màu bạc thần nguyệt. Ánh trăng quét qua mặt đất bao la, quét qua biển cát vô tận. Thần chi nguyệt hoành không? Thế gian hết thảy toàn bộ đều an bình lại. Ánh trăng từ thần điện bên ngoài chiếu xạ xuống dưới, tắm rửa chúng sinh. Vậy chiếu vào Vũ Xà bản thể cùng chú ấn khôi lỗi phía trên. Chương 365, thần nguyệt thời đại mở ra. Thời gian qua đi mấy trăm năm, thần chi nguyệt lại xuất hiện tại bầu trời. Lúc này, ở vào kim tự tháp tháp linh lĩnh vực bên trong thân ảnh vậy cảm nhận được cái gì? Cái này sắp xung kích thần thoại đạo cụ ma linh kim tự tháp tháp linh xuất hiện ở bên ngoài thần điện, nàng từ hư ảo cùng hiện thực giao thoa bên trong đi ra, cùng đông đảo ma linh một dạng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời. Elena mũ trùng tiếp theo chân thật một hư ảo hai gương mặt nhìn về phía tinh thần dày đặc bầu trời đêm, nhân ngẫu miệng có chút trương khải, hô lên vầng trăng kia danh tự. Nhân ngẫu Elena, thần chi nguyệt. U hồn Elena, trí tuệ vương miệng. Lần trước thần chi nguyệt xuất hiện là bởi vì người Lovey Avun lấy thâm uyên chủng tộc chi vương danh nghĩa, hướng trí tuệ vương miệng ký kết bên dưới vĩnh hằng bất diệt thể ước. Thần nguyệt giáng lâm thế gian. Dựa theo thâm uyên trồng thể ước đem thâm uyên ra khỏi hiện thế, đưa vào mộng giới chỗ sâu. Mà trước đó doãn thần xuất hiện ở tinh dạ bên trong dãy núi, thần chi nguyệt chỉ hình chiếu ở tinh dạ bên trong dãy núi, ngoại giới là không thấy được. Mà lần này, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Sở dĩ đây là Elena lần thứ nhất ở nơi này kỷ nguyên. Tận mắt nhìn thấy cái này vòng vĩnh hằng ngân nguyệt. Elena nhìn xem kia ngân nguyệt. Trong mắt lóe ra quang mang. Không phải kỷ nguyên thứ nhất đi qua sinh linh, không cách nào tưởng tượng bọn hắn cái này một nhóm người đối với thần chi nguyệt ước ao và giờ phút này nhìn thấy hắn tình cảm, không có người minh bạch thần chi nguyệt xuất hiện đại biểu cho cái gì. Đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ thất lạc trí tuệ vương miệng, vậy kết thúc Redlichia vương khắc họa tại trí tuệ vương miệng bên trên đồng hóa lời thề. Nhân tái đưa cho tam diệp người tự do, lúc này mới có sau này tam diệp người phồn thịnh văn minh. Cuối cùng, nhân tái thu hồi trí tuệ vương miệng. Biến thành trên trời cái này vòng thần nguyệt. Nhưng là rất nhanh, Elena liền cúi đầu. Bây giờ nàng cùng đã từng không giống nhau, đã không thể quá lâu nhìn cái này vòng vĩnh hằng chi nguyệt. Elena nói ra tại tam diệp người cùng ma uyên dân bên trong lưu truyền tục ngữ. Không thể nhìn trộm thần, không thể nhìn thẳng thần, không thể khinh nhờn thần. Nàng vươn tay, ngân sắc tỏa sáng thon dài nhân ngẫu ngón tay xuyên thấu áo choàng băng gạc, bại lộ ở dưới ánh trăng. Đã từng. Nàng là nhân tái sứ đồ. Cái trước kỷ nguyên chỉ có một vị thần minh, sở hữu tam diệp người cùng ma uyên dân sứ đồ. Đều là nhân tái sứ đồ. Bất luận là nàng, vẫn là Lam Ân, hoặc là về sau An Lệ cùng A Sai. Đã từng nàng có được thần chi hình. Bây giờ chỉ còn lại bộ này nhân ngẫu thân thế. Bất quá may mắn, nguyệt quang chiếu xạ ở bộ này lạnh như băng thể xác bên trên, vẫn như cũ có thể cảm nhận được nhiệt độ. Kia quang giống như cũng không là chiếu vào thể xác bên trên, mà là chiếu xạ ở đáy lòng, chiếu vào linh tính chỗ sâu. Thần nguyệt hoành không, hết thảy dị động toàn bộ đều lắng xuống, tất cả mọi người tại kia dưới ánh trăng thu hoạch được an ninh. Mà nhân gian sứ đồ cũng ở đây ngẩng đầu về sau ào ào cúi đầu xuống. Bọn hắn cũng đều biết rõ thần chi nguyệt tồn tại, mặc dù vẫn không rõ thần chi nguyệt chân chính đại biểu là cái gì. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ nhìn thẳng thần chi nguyệt quá lâu sẽ mang đến nguy hiểm, nhìn thẳng quá lâu loại kia cảm giác nguy hiểm càng là sẽ xâm nhập đáy lòng. Trừ phi loại kia một lòng liều chết tên điên. Cũng không có mấy người, thật sự dám đi nhìn chằm chằm vào kia thần nguyệt. Lúc này, cũng có được càng nhiều tồn tại, bởi vì thần nguyệt mà xuất hiện dị động. Trong mây mù như là hải thị thần lâu bình thường quốc gia, trong đó một vị bán thần cùng hắn tôi tớ vậy từ trên biển mây nhìn chăm chú lên chỗ càng cao hơn bầu trời. Nhân tái thần. Chân lý cùng tri thức chi thần Asai cùng Polyt liếc nhau một cái, hai người cũng không có đoán được thần chi nguyệt xuất hiện nguyên nhân. Chỉ có Asai nói ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì tiếp xuống trái cây trí tuệ giáng lâm làm chuẩn bị. Thần chi nguyệt chính là trí tuệ vương miện. Trí tuệ trái cây chính là từ thần chi nguyệt nội bộ căn nguyên bên trong ấp trứng mà ra. Từ hướng này xem ra, giống như cũng không có sai. Biển sâu huyết chi quốc, kinh khủng ám ảnh tại dưới mặt biển vặn vẹo. Cổ xưa hải đăng phía dưới, thành đàn tam diệp cộng sinh người ánh mắt xuyên thấu biến cả. Nhìn chăm chú trên biển mặt trăng. Tinh hồng nữ thần tại bộ kia bích họa phía dưới, nhìn xem chư thần hình ảnh. Thần chi nguyệt lại xuất hiện. Lần này là muốn xuất hiện cái gì? Nhân tái lại tại biểu thị chúng ta cái gì? Giờ phút này, phần lớn người cũng còn không rõ, thần chi nguyệt xuất hiện hàm nghĩa chân chính rốt cuộc là cái gì, cho dù là những cái kia thần thoại. Các thần chỉ là coi là nhân tái thần lại một lần nữa xuất thủ, hướng nhân gian giáng xuống thần dụ, hoặc là vì tiếp xuống trái cây trí tuệ giáng lâm mà làm chuẩn bị. Mà đổi thành một đầu. Nhật xuất sơn mạch phía trên. Cùng thác nước kết hợp với nhau, huyền lập ở giữa không trung kỳ tích vườn hoa, dục vọng cùng luyện kim chi thần quốc gia. Eva đứng tại đóa hoa màu bạc hội tụ thành trong hoa viên, sau lưng là như là cổ tích bình thường kiến trúc cùng đèn đuốc. Hắn thê tử hoàng kim nữ vương đứng tại hắn bên người, nhìn xem hắn biểu lộ từ nghi hoặc, sau đó đến chấn kinh. Không đúng. Không đúng. Cái này không đúng. Hoàng kim nữ vương nhìn mình trượng phu, nghi ngờ hỏi hắn. Làm sao không đúng? Vị này đã từng trông coi tạo vật thần quốc quốc gia Chi Môn, lui tới tại mộng huyễn tinh hải cùng mộng giới biên giới tiếp dẫn lấy vô số người sinh mộng người đưa đò. Giờ phút này nhìn xem hoàng kim nữ vương. Nói cho nàng. Tạo vật chủ. Giáng lâm nhân gian. Nhân tái thần rời đi tạo vật thần quốc. Hoàng kim nữ vương cảm giác toàn thân trên dưới nổi da gà đều đi ra rồi. Nàng vẫn chưa từng đi qua tạo vật thần quốc, vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua tạo vật chủ. Nàng chỉ là nghe Eva nhắc qua vị này thần linh danh tự, biết được đối phương vĩ ngạn. Cho nên nàng mới hiểu được, cuối cùng ý vị như thế nào. Ngươi là nói, tạo vật chủ đến nhân gian đến rồi. Hắn đến nhân gian, là muốn làm cái gì? Eva không biết, hoàng kim nữ vương cũng vô pháp dùng góc độ của nàng đi phỏng đoán những cái kia chí cao thần minh ý nghĩ. Eva thần linh có thể sử dụng có chút khẩn trương, lại có chút mong đợi thanh âm nói. Có thể là muốn xem một chút, chư thần quản lý thế giới biến thành dạng gì đi. Đến xem thử. Chư thần phải chăng vì trái cây trí tuệ giáng lâm, chuẩn bị kỹ càng. Hoàng kim nữ vương cùng Eva lập tức cảm thấy một loại cảm giác áp bách mãnh liệt, tựa hồ đang lo lắng chính mình có phải hay không làm được không tốt, lo lắng để chí cao thần chỉ có thấy được một màn không hay. Mà phía dưới mặt đất, bảy vị gánh chịu lấy đảo lớn rút cự thần vậy cảm nhận được cái gì? Các thần phản ứng cũng là cường liệt nhất. Mặc dù loại này mãnh liệt người bình thường vô pháp trực quan cảm nhận được. Nương theo lấy thần chi nguyệt xuất hiện, kia sáng tạo vạn vật sinh mệnh quyền năng áp đảo đại địa cùng trên thế giới. Vạn vật mẫu ốc tiếng kèn tự hồ đang các thần bên tai vang lên, thôn vệ tinh không ám ảnh tự hồ từ phía trên màn bên kia hiện lên, leo về toàn bộ thế giới. Các thần chủ nhân, sinh mệnh chúa tể vậy theo thần nguyệt cùng nhau giáng lâm ở thế giới này. Toàn bộ thế giới, chỉ có kia một vòng ngân nguyệt chế trụ kinh khủng kia ám ảnh. Ô ô! Người bình thường nghe không được, kia chí cao thần khí cổ lão thương mang tụ và ốc âm thanh bên trong. Một cổ lực lượng vô hình bao phủ tại rút đảo lớn phía trên. Rút đảo lớn bên ngoài hắc phong bạo lập tức bị áp chế lại rồi. Rút cự quái bởi vì nhiễu sóng mắt phụ trợ, sở dĩ bản thân thần huyết quá mức nồng hậu, những cái kia thần huyết toàn bộ đều tràn ra bản thân, dung nhập rút đảo lớn bên trong lòng đất, cuối cùng biến thành tòa này rút đảo lớn căn cơ. Có lực lượng quá mức